Chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương Thần Bàn Quỷ Tính Chân Chính Lột Xác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được những trao đổi giữa Sở Dương và Mạc Thiên Cơ, thì chúng ta hãy tiếp tục đến luôn với phần của ngày hôm nay. Ngay sau đó, Mạc Thiên Cơ liền bắt đầu từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống, vô số vô hình chuẩn như nấm mọc lên, cứ một con lại nối đuôi một con bay ra ngoài, ngăn chặn đường buôn, ngăn chặn đường thủy, ngăn chặn đường mỏ, ngăn chặn tứ lung tung. Chỉ là phía trước ba hạng mục này mà Thiên Cơ liền nhắm vào các đại gia tộc ở địa vực khác nhau, thực lực khác nhau, chế định và đối sách khác nhau. Mỗi điều đều làm cho người ta giận sôi lên, liền ngay cả Sở Dương ở một bên nhìn cũng cảm thấy có chút hết cả hồn. Viết xong mỗi điều thì Mạc Thiên Cơ liền kêu một tiếng người đâu. Sau đó một người liền tiến vào tiếp nhận tờ giấy, sau đó dựa theo an bài của Mạc Thiên Cơ đi ra ngoài thả vô hình chuẩn cất cánh. Ở trong khoảng một canh giờ, Mạc Thiên Cơ phân biệt cho Cố Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc và Đổng Thị gia tộc, toàn bộ những gia tộc liên minh, còn có những tiểu gia tộc dựa vào liên minh gia tộc để sinh tồn này mà phát ra hơn 40 cái tin tức khác nhau. Sau đó thì chính là an bài bản thân của Mạc Thị gia tộc. Mạc Thiên Cơ thuận miệng an bài trong vòng nửa canh giờ đã phát ra 60 điều chỉ lệnh. Mỗi một điều đều là đánh thẳng yếu hại, hơn nữa thủ đoạn không bình thường, bao gồm cả thủ đoạn độc ác, thủ đoạn không biết xấu hổ và thủ đoạn vô sỉ. Nói tóm lại, Mạc Thiên Cơ một lần này là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cần phải từ bên trên trà đạp mấy đại gia tộc đối địch. Từ trên tinh thần mấy đại gia tộc đối địch với gia tộc mình, từ trên tài lực của đại địch đối với gia tộc, từ trên điển luận mấy đại địch đối với gia tộc, từ trên đạo đức trực tiếp cường bạo đến tình trạng làm cho đại địch đối với gia tộc tiếp tục là phải sinh non. Độc ác âm trầm, không biết xấu hổ, vô sỉ, đáng khinh, thủ đoạn thượng cửu, hạ lưu, cửu lưu cùng nhau dùng tới, vậy mà còn chiếm một cái tên tuổi đại nghĩa. Cái này thực sự là quá châu bò đến tình trạng không có cực hạn. Cuối cùng Mạc Thiên Cơ viết chính là một thiên hịch văn, chuẩn bị để thông cáo thiên hạ. Toàn văn như sau: kính báo Trung Tam Thiên, giang hồ đồng đạo. Trung Tam Thiên hôm nay phong vân quý tụng, gió tanh mưa máu ùn ùn. Trước có hơn 10 vị gia tộc bị giết, con gái nhỏ mất tích, lại có vô số người ăn mày còn nhỏ cũng mất tích. Mạc Thị gia tộc, Tạ Thị gia tộc, Đổng Thị gia tộc, Kỷ Thị gia tộc, Cố Thị gia tộc bắt tay điều tra, cuối cùng có điều phát hiện, tất cả chính là Mộng gia đã hạ độc thủ, vì tu luyện tà công muốn độc bá giang hồ. Ở thời điểm điều tra tiếp cận, Mộng Thị gia tộc đột nhiên bị giết, mà đầu sỏ gây nên vậy cũng là cùng với Mộng gia ở cùng một liên minh mấy đại gia tộc này. Kỳ quái trong đó là dấu đầu hở đuôi, Hắc Ma, Đồ gia, Âu gia, Điền gia. Các gia tộc này đã đạt được phương pháp tu luyện của Mộng Thị gia tộc, càng đem Mộng gia diệt sát, lấy tài lực và vật lực cùng nhân lực của mấy đại gia tộc này, chỉ sợ không tới mấy năm thì trong trời đất tất cả đều nằm dưới sự trà đạp của chúng. Lòng muông dạ thú đã hết sức rõ ràng. Một khi cánh chim đầy đặn, chỉ sợ liền là toàn bộ thực lực của Trung Tam Thiên liên hợp lại cũng không cách nào ngăn chống. Tà công, độc công, làm hại nhân gian, nguy cơ to lớn, vô dòng húy ngôn. Các vị đều là người giang hồ, tiêu sái khoái ý, há có thể làm nô lệ cho người khác. Lúc này các vị nhất quyết tử chiến, lấy bảo vệ quy luật giang hồ của chúng ta, nhiệt huyết võ giả của chúng ta làm đầu. Võ giả chúng ta thà chết đứng không thể sống quỳ, thà làm ngọc nát không thể làm ngói lành. Mùng 10 tháng 10, ở ven hồ Vong Mệnh quyết một trận tử chiến để xem ai mất mạng. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc viết xong, thổi mực, mỉm cười nói, cái này là phải ở sau khi chiến thư phát ra, sau khi đối phương nhận thì mới phát. Bây giờ còn không vội, chẳng có bản công tử hôm nay đang tức giận, liền nương theo cỗ cảm xúc này viết ra để chuẩn bị trước. Sở Dương nhìn vào đến tóc cũng dựng cả lên, Mạc Thiên Cơ này thực sự là... Sở Dương không còn lời nào để nói đến cực điểm. Hắn triển khai đả kích đối với mấy đại gia tộc trước, hơn nữa là kiểu đả kích lập thể tất cả phương vị, sau đó ở lúc đối phương không nhịn được nữa mà đưa ra chiến thư. Khi đó mấy đại gia tộc kia hẳn là sớm đã lửa giận tận trời, liều lĩnh mà chiến một trận. Sau đó sẽ phát hiện là nháy mắt bọn họ vừa đáp ứng thì Mạc Thiên Cơ liền phát ra hịch văn chiếu cáo toàn bộ Trung Tam Thiên. Một vòng lại buộc chặt một vòng, từng cái cài vào nhau, giống như gió tanh mưa rào hướng về phía gia tộc đối địch bổ nhào tới. Chỉ cần chúng ta có thể chống đến thời điểm quyết chiến thì chính là tất thắng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, đến lúc đó cho dù Thượng Tam Thiên có viện binh xuống cũng không làm được gì. Ven hồ Vong Mệnh sau, trong lòng Sở Dương đột nhiên khẽ động kêu lên một tiếng. Vong Mệnh hồ, đây không phải chỗ của đoạn thứ tư cửu kiếp kiếm đó sao? Mạc Thiên Cơ vậy mà lựa chọn nơi đó cùng đối phương quyết chiến. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc an bài xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nhíu mày suy nghĩ, hiển nhiên đem kế hoạch của mình ở trong lòng lướt qua một lần, xác định không có sai, mới nói, Sở Huynh, ngươi đối với an bài của ta còn có dị nghị gì không? Không có, Sở Dương từ đáy lòng nói, ngươi an bài một lần này rất hoàn mỹ, thực sự là rất hoàn mỹ. Trước kia Mạc Thiên Cơ an bài kế hoạch thường thường sẽ bỏ qua một điểm, đó là nhân tính. Nhưng bây giờ hắn lại căn cứ vào lý lịch cùng tính cách của người đời, của người cầm quyền gia tộc, làm ra an bài. Có thể nói mỗi chiêu không chỉ là đánh trúng mạch máu của gia tộc, hơn nữa cũng đánh trúng điểm yếu về mặt tính cách của người cầm quyền. Thậm chí cụ thể đến một cái hiệu buôn, Mạc Thiên Cơ cũng làm ra an bài như thế. Mỗi một chiêu đều tận thiện tận mỹ, không chê vào đâu được. Mạc huynh, ngươi bây giờ đã dần dần có xu thế thành thục rồi, Sở Dương yên lặng nói. Phải, nhìn từ trên phần kế hoạch này thì đã hoàn toàn là bút tích của vị thần bàn quỷ tính thân ở đỉnh phong của kiếp trước kia. Sở huynh, bên trong này lại là có công lao của ngươi, Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Mấy ngày hôm trước ngươi nói với ta, an bài kế hoạch trước đó của ta chưa chú ý tới nhân tính, những lời này đã nhắc nhở ta. Ta trước kia làm kế hoạch chỉ là tính từ lợi ích, thực lực, đối lập. Cuối cùng đi lo lắng hoặc âm mưu hoặc là quỷ kế, tóm lại là không có lo lắng qua về mặt nhân tính. Ngươi không biết ta mấy ngày nay cả đêm đều nằm suy nghĩ, rốt cuộc thì cái gì mới là nhân tính đây? Hắn ra vẻ trầm tư. Sở Dương cũng trịnh trọng hẳn lên, đề tài này rất nóng bỏng nhưng là mấu chốt lột xác của Mạc Thiên Cơ. Đến sau này ta rốt cuộc nghĩ thông suốt, nhân tính chính là điểm yếu về mặt tính cách của con người. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cười. Mặc kệ là người tốt hay người xấu thì trong tính cách đều có điểm yếu, mà điểm yếu này chính là được hình thành từ nhỏ. Cho nên, sau khi tiến hành điều tra đối với người ta, hiểu biết về cuộc đời kết hợp với phong cách làm việc của hắn, dễ dàng có thể tìm ra được điểm yếu tính cách của đối phương. Sở Dương nghe mà nghẹn họng chân chối nhìn. Mẹ nó chứ, đây là cách nói gì? Nhân tính chính là điểm yếu của tính cách con người sao? Lão Tử lần đầu tiên nghe được cái loại lý luận này, rất là con mẹ nó có sáng tạo. Cho nên ta bây giờ chế định kế hoạch, hoặc là cố ý nhắm vào điểm này. Ta gần như đem cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ đối phó điều tra ra một lần, phân tích một lần, sau đó lại cộng gộp các tác nhân lại để đưa ra nhân tính của hắn. Mạc Thiên Cơ có chút giạt rào đắc ý. Sau đó ta phát hiện kế hoạch như vậy thì xác suất thành công, vậy là 100% nhất định thành. Sở huynh, ngươi thực sự là thầy tốt bạn hiền của ta. Một lời đánh thức cả người trong mộng. Nhân tính không phải là tính cách con người. Ta bảo ngươi nghiên cứu nhân tính, ngươi lại đi ra lối khác, từ một con đường khác đi ra ngoài. Ta biết là ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói là nhân thiên tính. Mạc Thiên Cơ khoát tay, nghiêm túc nói. Khí thế thì ta cũng từng nghĩ qua, nhân thiên tính thực sự không có gì có thể nghiên cứu, chỉ được bốn chữ là mạnh ăn thịt yếu. Ta nói như vậy có thể có chút tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Người tốt thì cả đời cũng đều có, nhưng người tốt muốn sống cho tốt, cho dù hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng hắn chỉ cần còn sống thì liền đã thương tổn người khác rồi. Sinh tồn là cần có cạnh tranh, võ giả là vậy, bần dân cũng là như thế. Một phần công tác luôn có người làm được tốt, có người lại làm không tốt. Kẻ làm tốt thì là người tốt, hắn không thương tổn người khác, nhưng ông chủ khẳng định sẽ giữ hắn lại mà đuổi cái thằng không thích hợp đi cho công tác này. Vì vậy cho nên, để người tốt tồn tại thì người khác chắc chắn là bị thương tổn rồi. Chúng ta mỗi ngày ở trong hoàn cảnh này cũng tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng trên thực tế, khôn sống muốn chết thì ở bên người của chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra. Cho nên là đều đang biến hóa, mỗi người chỉ đều đang dẫm lên vị trí của người khác. Cho dù hắn chỉ là phụ trách một cái sạp thịt để giết heo, thì cũng là sau khi hắn đánh bại người khác mới có thể an ổn sống ở cái sạp thịt đó. Mặc kệ là lấy thành tín hay lương tâm, đạo đức để giành thắng lợi, nhưng thắng lợi chính là phải thương tổn người khác rồi. Mạc Thiên Cơ nặng nề phun ra một hơi, đây chính là con người. Người có tốt nữa thì cũng mạnh ăn thịt yếu, mà người có xấu nữa thì cũng vẫn là đạo lý này. Đó là nhân tính. Nhất tướng cung thành, vạn cốt khô. Một người thành danh thì vạn người mất tiếng, một bần dân ở dưới chân cũng dẫm chồng chất lên thây xương, trong miệng ăn cũng là thành quả thắng lợi. Người khác không ưu tú thật ra là không thể trở thành lý do mà người thương tổn hắn, nhưng người cho dù không muốn thương tổn thì vẫn như cũ sẽ thương tổn. Chỉ cần có người, liền có sự thương tổn, xưa đâu giống nay. Cho nên không cần phải thảo luận về nhân tính, chỉ cần nhìn thấu nó là được. Sở Dương trầm tư yên lặng tiêu hóa những lời này của Mạc Thiên Cơ, chậm rãi gật đầu. Có lẽ người nói có chút thiên cơ, nhưng không phải không thể thừa nhận, thật ra là có một chút đạo lý. Giống như đây là chỗ ta cùng với người khác nhau, Mạc Thiên Cơ có chút hâm mộ nhìn Sở Dương. Ngươi tuy rằng độc ác, nhưng lúc ngươi nhìn nhân tính thì lại thấy được một mặt tốt đẹp, mà ta nhìn nhân tính thì lại chỉ thấy một mặt tà ác. Cho nên, Sở Dương, nếu là có một ngày người khác có thể hại chết ngươi, ta không có hoài nghi cái gì, nhưng đối với Mạc Thiên Cơ ta, ngoài lý do bạo lực tuyệt đối ra, không có người nào có thể giết được ta. Đây là may mắn của ta nhưng cũng là thiếu sót của ngươi. Nhưng làm sao không phải ta bất hạnh mà là ngươi may mắn cơ chứ? Thanh âm của Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói. Sắc mặt Sở Dương cũng trầm trọng hẳn lên, giống như nếu là một người chỉ cần cân nhắc vấn đề, nghĩ đến chỉ là mặt tối, như vậy người này sống thực sự chả vui vẻ con khỉ gì. Nhưng Mạc Thiên Cơ rõ ràng ở trong loại cảnh giới này mà làm hùng hục không biết mệt. Ta thích tính kế, nắm người khác trong lòng bàn tay, nắm tất cả trong tay. Loại mạnh mẽ cho người khác mạnh ăn thịt yếu này chính là khoái cảm của ta. Mạc Thiên Cơ tự giễu cười. Cho nên ngươi nhắc tới nhân tính thì ta đã nghĩ đến nhân tính cách. Bởi vì nhân tính là không có điểm yếu, nhưng nhân tính cách lại có chỗ thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này chính là vũ khí sắc bén lớn nhất để ta đánh bại đối phương. Ví dụ như nếu phải đối phó với Sở Dương ngươi, ta sẽ từ Hạ Tam Thiên nhúng tay mà không phải ở Trung Tam Thiên cùng với ngươi đánh sống đánh chết. Đối phó ngươi liền cần phải đánh tan tình nghĩa trong lòng ngươi. Sở Dương, ngươi tuy được xưng là Sở Diêm Vương nhưng lại là một người trí tỉnh trí nghĩa. Ngươi không có tỉnh nghĩa thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là điểm yếu lớn nhất của ngươi nhưng cũng là ưu điểm mạnh nhất của ngươi. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, Sở Dương thì chấn động trong lòng. Không sai, bản thân kiếp trước chẳng phải chính là vì đánh tan như vậy sao? Thiên ngoại lâu diệt vong, làm cho bản thân ngoại trừ báo thù thì không còn ý niệm nào khác. Cho nên mình chỉ muốn báo thù, vì thế mà trong thù hận, chuyên tu vô tình kiếm đạo, lại vô tình tổn thương tới Khinh Vũ. Đợi cho đến lúc Khinh Vũ chết đi thì cuộc đời mình cũng liền từ nay về sau ảm đạm. Vốn cho rằng chém bỏ tâm ma, nhưng không nghĩ đến, lòng cũng đã đánh mất luôn rồi, tâm cũng không còn nữa thì tâm ma đến làm chi. Cho nên mình từ sau khi Khinh Vũ chết liền không thể tiến thêm được nữa. Mạc Thiên Cơ nhìn mình xác thuật là rất chuẩn. Cho nên ta mới để ý đám người Đồng Vô Thương sống chết thế nào, Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói. Bởi vì ta biết nếu là một người trong bọn họ chết đi, người sẽ phát điên. Mà ngươi điên rồi thì chúng ta liền xong. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Vòng một vòng lớn như vậy, mỗi người đều là nhân vật mấu chốt hết. Thế mới khổ chứ, còn mẹ nó. Có lẽ đây là con đường của ngươi. Sở Dương dùng một loại khẩu khí người từng trải chậm rãi nói. Mạc Thiên Cơ chung quy vẫn là Mạc Thiên Cơ. Hắn rốt cuộc vẫn là đi lên con đường thần bàn quỷ tính của kiếp trước. Hắn giờ phút này vậy mà lột xác thành kẻ kia. Mặc kệ là gặp được người nào đều là sẽ không tiếc cái giá lớn để thu thập tư liệu, sau đó phân tích ra điểm yếu tính cách cùng thói quen của đối phương, sau đó chế định ra đối sách phù hợp. Hắn thậm chí có thể hiểu biết một người, đến nỗi hiểu người này nói ra câu nào đầu tiên, hắn có thể biết ra câu tiếp theo hắn muốn nói là gì, có thể thay đổi tư duy hay không, có chỗ nào có phong cảnh gì có thể ảnh hưởng tâm thái người này không, có lời gì có thể làm cho người này nháy mắt nổi giận, có lời gì đủ làm cho người này nổi trận lôi đình mà lại tỉnh táo lại hay không. Đây là một người không tồi, nhưng cũng là một người rất đáng thương, bởi vì cả đời hắn đều đi tính kế người khác, tính đi tính lại, lại tính không có thú vui cho cuộc đời mình. Kế hoạch đã định rồi, hôm nay là 17 tháng 9, mùng 10 tháng 10 quyết chiến ở Hồ Vong Mệnh, thời gian tuy gấp, nhưng chúng ta còn có thời gian, còn có 3 ngày rảnh rỗi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, ở tại trong 3 ngày này, ngươi chuẩn bị làm gì? Ta muốn đi tiểu viện của Khinh Vũ nhìn xem, Sở Dương nhàn nhạt nói. Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, trong mắt lóe ra một loại hào quang phức tạp, ta và ngươi cùng đi. Hắn cười cười nói, Sở huynh, không sợ ngươi chê cười nhưng ta trong khoảng thời gian này vẫn thẹn ở trong lòng. Tiểu viện của muội muội, một mình bản thân ta không dám đi. Mỗi khi đi tới cửa thật giống như nghe được tiếng tiểu muội đang khóc than. Ai, tiểu muội đáng thương của ta. Sở Dương không có lời nào, đành phải vỗ vai hắn lấy đó làm an ủi. Hai người một đường cùng đi đến tiểu viện của Mạc Khinh Vũ. Trong tiểu viện sạch sẽ, hiển nhiên đình viện mỗi người đều được quét tước. Đi đến trước cửa Mạc Thiên Cơ dừng chân, cố ý hoặc vô tình để Sở Dương đi trước, tựa như bản thân hắn đến cùng vẫn không dám là người thứ nhất đẩy ra cái cửa phòng của Mạc Khinh Vũ. Kẹt một tiếng, Sở Dương đẩy cửa ra, bên trong truyền tới một trận mùi thơm dễ ngửi. Đây là hơi thở của Khinh Vũ, trong lòng Sở Dương một trận cảm động. Đây là hơi thở của tiểu muội, trong lòng Mạc Thiên Cơ cũng kích động một trận. Hai người đồng thời dựng cái mũi lên như chó phốc, hít thở một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, lập tức liền phát hiện ra hành động của đối phương, nhất thời mở to mắt trợn mắt nhìn lẫn nhau. Người ngửi cái gì, mũi người có bệnh sao? Người ngửi thấy cái gì, mũi người không thoải mái à? Hai người gần như là cùng nhau chất vấn ra miệng, giờ khắc này hai người đều giống như bảo hộ chủ quyền của mình, không cho phép xâm phạm, người quản được sao? Lại là chăm miệng một lời. Hừ. Hai tiếng sau khi tức giận, hai đại nam nhân gần như chen nhau tới đồng thời xông vào trong phòng. Tên cầm thú này, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận mắng. Tên cầm thú này, Mạc Thiên Cơ cũng nghiến răng nghiến lợi. Ở trên bàn trong phòng là một mảng tro bụi mỏng manh, đủ thấy phòng này từ khi Mạc Kinh Vũ rời khỏi không có người tiến vào. Ở trên giường chăn gấp chỉnh tề, một cái gối đầu nho nhỏ đặt ở trên chăn bông màu hồng phấn, trên gối là một cái vỏ đao rách nát đang lẻ loi đợi đó. Nhìn thấy vỏ đao rách nát này, hai người đồng thời đau xót trong lòng. Ở trong cuộc đời Mạc Kinh Vũ, thời khắc khó chịu đựng nhất chính là phải ôm thứ này. Khi đó Mạc Kinh Vũ thực sự nghĩ một chút cũng làm cho người ta đau lòng. Sở Dương chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, quay đầu hung hăng như muốn ăn thịt người mà nhìn Mạc Thiên Cơ một cái. Một lần này Mạc Thiên Cơ lại không có dũng khí nhìn thẳng hắn, hổ thẹn cúi đầu. Người làm chuyện tốt. Sở Ngự Tọa dậm chân, đau lòng tức giận mắng một tiếng. Mạc Thiên Cơ thì ảm đạm thở dài. Sở Dương tiến lên một bước, đem cái vỏ đao nhẹ nhàng từ trên gối đầu cầm lấy. Vỏ đao tựa nhẹ như không có gì, tựa như hoàn toàn không thay đổi, nhưng Sở Dương vẫn như trước là phát hiện ra khác biệt. Vỏ đao so với lúc mình đưa cho Mạc Kinh Vũ rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa có chút địa phương màu sắc đậm nhạt hơn một chút. Trước mắt không khỏi toát ra một hình ảnh Mạc Kinh Vũ đáng thương là ôm cái vỏ đao này, rồi đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình áp lên vỏ đao, ngồi ở trước cửa mà đợi mong. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh. Sở Dương ca ca, mỗi lần ôm vỏ đao liền cảm giác huynh rất nhanh sẽ tới đón ta. Sở Dương thở dài thật sâu và lòng đau như cắt. Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước, đang muốn xem xét một chút, Sở Dương lại trừng mắt giơ cái vỏ đao lên. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc suy sụp lui ra. Sở Dương nhẹ nhàng vạch chăn ra, một mùi thơm mờ mịt chuyển tới, không khỏi lại hung hăng kích thích cái mũi. Phía sau Mạc Thiên Cơ vẻ mặt dữ tợn, gần như muốn đem đồ vô sỉ này một cước đá ra ngoài. Sau đó Sở Dương ngồi ở bên giường liền không động nữa. Mạc Thiên Cơ sờ mũi một cái, rốt cuộc cũng trơ mặt đi qua. Ngồi ở bên giường tự nhiên lại đưa tới Sở Ngự Tọa một cái trợn mắt, nhưng thần bàn quỷ tính lại không để ý, ho khan hai tiếng cũng nhàn nhạt ngồi xuống, sau đó sờ trái nắn phải. Ngay sau đó hai người đồng thời sờ đến dưới đệm chăn, nhất thật phát hiện nơi đó chuyển ra một trận cảm giác không thuộc về khuynh hướng của đệm chăn, mà còn có âm thanh xào xạc. Sau đó hai người liền kịch liệt giật mình. Ở phía dưới rõ ràng là có một ít trang giấy vụn linh tinh, chắc là Mạc Khinh Vũ viết sau khi trốn ở chỗ này. Hai người tới nơi đây chính là vì cái này. Mạc Khinh Vũ khi đó trong lòng tất nhiên là có rất nhiều cảm xúc, nhưng nàng lại không có người để tâm sự, chỉ có thể để cho bản thân viết một chút những thứ đồ vật, sau đó cất giấu đi. Thế nhưng một tiểu nữ oa thì có thể giấu đi đâu đây? Rơi vào trong mắt Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ như vậy, tự nhiên là dễ dàng tìm ra rồi. Buông tay, Sở Dương trừng mắt lên hung thần ác sát. Người buông tay, Mạc Thiên Cơ giận dữ. Buông tay ra, đây là Tiểu Vũ viết cho ta. Sở Dương thực sự là muốn nện vào cái mũi của gia hỏa này một nhát. Đánh rắm, tiểu muội của ta viết thư, ta không thể xem, ngược lại ngươi người ngoài có thể xem sao? Mạc Thiên Cơ một bước cũng không nhường. Thật lâu sau hai người rốt cuộc thỏa hiệp, mỗi thằng một nửa. Mạc Thiên Cơ nhìn thấy một nửa tờ thứ nhất thuộc về mình kia liền vặn vẹo mặt. Nhị ca thối, ta hận ngươi, hận ngươi. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trắng nhợt, thở ra thật dài, lật qua tờ này. Tờ thứ hai, nhị ca Mạc Thiên ca thối, ta hận ngươi. Mạc Thiên Cơ dai cái huyệt thái dương, tiếp theo xem tờ thứ ba. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh, huynh lúc nào tới đón ta vậy? Mạc Thiên Cơ mặt đen như đít nổi. Tờ thứ tư, Sở Dương ca ca, ta rất nhớ huynh, rất nhớ huynh. Hôm nay ta vừa khóc, ta lại càng nhớ huynh, lại càng thương tâm. Tờ thứ năm, Sở Dương ca ca, huynh mau tới đi, bọn họ ức hiếp ta, nhị ca cũng ức hiếp ta. Tiểu Vũ sắp chết rồi, ta nhớ huynh, Sở Dương ca ca. Tốc độ tay của Mạc Thiên Cơ cực nhanh, lật xong một sấp này thì ước chừng có trên 100 tờ, trừ mắng mình thì chính là đi nhớ Sở Dương. Hoặc là ở trong lòng Mạc Khinh Vũ lúc đó mình mới là một người thương tổn nàng nghiêm trọng nhất sao? Dù sao thì người khác thương tổn nàng đều có dự cảm, đều có chuẩn bị, chỉ một mình là nàng hoàn toàn không trở tay kịp. Nhưng mà ta thực sự là muốn tốt cho muội muội. Trái tim Mạc Thiên Cơ như đao cắt, hai tay run rẩy hẳn lên. Sở Dương Vương, ta muốn giết ngươi. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc bi phẫn kêu lên, hắn nhìn thấy ba tờ cuối cùng. Một tờ trong đó viết, Sở Dương ca ca, huynh nếu tới ta liền làm lão bà cho huynh có được không? Tờ thứ hai, Sở Dương ca ca, cho ta trưởng thành làm lão bà của huynh được không? Tờ thứ ba, Sở Dương ca ca, huynh đã nói cho ta trưởng thành muốn cưới ta rất hy vọng. Hai tờ này ở cuối cùng hơn nữa là vò đến đều nếp nhăn cả. Tựa như ở sau mỗi khi Tiểu La Lị viết xong thì bản thân cảm thấy ngượng ngùng nên vụng trộm nhét xuống dưới cùng. Mạc Thiên Cơ bạo phát, vô hạn bì phẫn nhìn Sở Dương. Người cái tên cẩm thú này, ngươi vậy mà dụ dỗ tiểu muội tâm linh thuần khiết của ta. Một bên Sở Dương đang đau lòng, hắn nhìn từng câu từng chữ viết của Mạc Khinh Vũ, non nớt mà đoan chính, lại tựa như thấy được Mạc Khinh Vũ lúc ấy là thê thảm cỡ nào. Mạc Khinh Vũ càng là nhớ mình, vậy thì chứng minh nàng là khó chịu đến bao nhiêu. Bằng không một tiểu cô nương mới 10 tuổi thì nào nghĩ đến nhiều cách ngạc nhiên cổ quái như vậy. Từng cái tờ này, Tiểu La Lị ôm tình cảm mà nói hết. Đọc mà Sở Ngự Tọa đau lòng, đồng thời cũng là lửa giận bốc cao vạn trượng không thể ngăn chặn. Không nghĩ tới một bên Mạc Thiên Cơ vậy mà dẫn đầu làm khó dễ, quả thực là lựu đạn ném vào trong đống ngư lôi, còn bà nó. Sở Diêm Vương nháy mắt liền bạo phát, khốn kiếp, tất cả cái này đều là gia tộc chó đẻ các ngươi ngạc đãi Tiểu Vũ, bằng không nàng có thể nhớ ta như vậy sao? Ta tính là già mấy, tính toán đâu ra đấy liền cùng nàng đợi hơn một tháng mà thôi. Các ngươi quả thực là không biết xấu hổ, cực kỳ vô sỉ, dơ bẩn hạ lưu, chó đẻ. Mạc gia các ngươi đúng là xếp hạng thứ nhất, vậy mà bị cắn ngược một cái, nói ta dụ dỗ muội muội của ngươi là sao? Các ngươi đối với nàng tốt một chút thì ta dụ dỗ làm sao? Sở Diêm Vương cũng tính là dũng cảm, dụ dỗ muội muội người ta còn có thể phản kích đúng lý hợp tình như vậy, coi như là người đầu tiên từ xưa tới nay. Mạc Thiên Cơ giận sôi lên, ngươi quả nhiên thừa nhận ngươi dụ dỗ muội muội ta. Hắn đột nhiên ánh mắt nhíu lại, ngươi nói chuyện lúc ấy không phải là thật chứ? Sở Dương ngẩn người ra, nháy mắt phản ứng lại, tức giận nói, ngươi không phải đã nói rồi sao, chờ muội muội của ngươi trưởng thành, ta cũng thành lão già rồi. Nhưng xem manh mối này thì rất có khả năng này. Mạc Thiên Cơ trong phòng vòng vo vài vòng, cực kỳ buồn rầu nói, lúc Tiểu Vũ bất lực nhất chỉ có ngươi an ủi làm bạn cho nàng, cứ thế mãi nàng tuy nhỏ nhưng trong lòng đối với ngươi lại là ỷ lại thâm căn cố đế, loại ỷ lại này ở sau khi nàng lớn lên rất dễ dàng chuyển biến thành tình yêu nam nữ. Hắn cầm lấy tóc tai than thở, nếu là để cho nàng một mực cùng ngươi ở chung một chỗ thường xuyên gặp mặt mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên là loại tình cảm huynh muội, nhưng lại ở lúc nàng chịu khổ nhất nhớ nhung nhất là ngươi, mà lúc nàng bất lực nhất lại là ngươi cứu nàng, vậy liền đổi thành với ngươi càng ỷ lại thêm. Mà ngươi cứu nàng không lâu thì nàng liền bị chí tôn mang đi, cứ như vậy hiểu lầm của nàng cùng gia tộc còn chưa được giải thích rõ ràng, nàng đã liền đi rồi. Người tốt duy nhất ở trong lòng nàng cũng chỉ có bản thân ngươi. Kế tiếp lại là hàng năm không thấy mặt thì sao có thể không nhớ nhung. Một khi chờ đến tuổi 14-15, cái tuổi mà tình yêu học trò mối tình đầu, ở tại trong sự nhớ nhung mòn mỏi này, bản thân nàng có thể đem loại tình cảm này chuyển biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Còn bà nó không xong rồi, thực sự là không xong rồi. Mạc Thiên Cơ cầm lấy tóc mà đổi tới đổi lui giống như bị con lừa buộc ở trong chỗ xay bột vậy. Sở Dương hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp theo mừng đến mở cờ trong bụng. Mạc Thiên Cơ nói không sai, nếu là bản thân hắn cùng Mạc Khinh Vũ lại đợi tiếp, như vậy Mạc Khinh Vũ tuyệt đối sẽ thuận lợi quá độ mà chuyển thành loại tình cảm huynh muội, vậy thì mình thực sự là điên mất. Nhưng mà bây giờ, từ khi bị Chí Tôn mang đi là mình rất không nỡ, nhưng có vẻ như tất cả có thể trở thành nước chảy thành sông. Hiểu biết của Mạc Khinh Vũ đối với Mạc Thiên Cơ không có gì hơn, đối với nhân tính nắm chắc cùng suy luận, diễn biến tình cảm càng là thiên hạ vô song. Hắn nếu nói như vậy thì đó là khẳng định sẽ có khả năng như vậy. Sở Ngự Tọa mở cờ trong bụng, trong lòng tươi cười rạng rỡ, trên mặt lại là nghẹn họng nhìn chân chối hỏi một câu. Không, không thể nào. Mạc huynh, người cái này có chút nói chuyện giật gân rồi, nữ hoa nhi nho nhỏ, nào có nhiều đoạn cong cong như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ tức đến không có chỗ đánh, hổn hển nói, người khác có lẽ không có, nhưng Tiểu Vũ nhất định là có. Cái này lý giải thế nào? Sở Ngự Tọa ngơ ngác nói. Làm sao? Người nhà, xông đại họa rồi ngươi còn hỏi ta. Chẳng qua tiểu muội trở về trưởng thành rồi quả nhiên yêu ngươi, Sở Nhân Vương ngươi liền chờ chết đi. Mạc Thiên Cơ cắn răng, bình thường chấn định thong dong một tia cũng không nhìn thấy gấp gáp, chỉ vào cái mũi của Sở Diêm Vương chửi ầm lên, nước miếng văng tứ tung đầy mặt của Sở Diêm Vương. Nói cũng phải, Sở Ngự Tọa lo lắng, ta năm nay cũng 18 rồi, người bình thường bây giờ chỉ sợ là con cũng lớn như vậy, chung quy không thể đi chờ một tiểu nha đầu nhỏ xíu được, chờ không biết bao nhiêu năm, vậy ta thực sự là một lão bang tử rồi sao? Phắc! Mạc Thiên Cơ ngẩn ra nghiêng đầu nhìn Sở Dương. Mạc huynh, người nhắc nhở rất đúng, Sở Ngự Tọa kiên định nói. Ta cũng nên lo lắng một chút cho chuyện lớn cả đời rồi. Chẳng may Tiểu Vũ nếu đúng như theo lời ngươi nói, vậy thì cực kỳ không xong. Cái gì? Mạc Thiên Cơ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, trong chớp mắt nghĩ đến, nếu là tiểu muội trở về lại phát hiện Sở Dương ca ca mà nàng yêu đã thành thân, nhiều năng chờ đợi thành công cốc như vậy, chẳng phải là thương tâm muốn chết hay sao? Nha đầu kia vốn chính là một đầu hết hy vọng, chẳng may nếu là... Nghĩ đến chuyện nhảy cầu. Mạc huynh, Sở Dương đau lòng kịch liệt nói, ta biết cảm nhận của ngươi, cũng rõ ràng chuyện đó thật không phải là nhỏ, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng đâu, ta sẽ mau chóng giải quyết những vấn đề cá nhân. Thật sự ra ngươi nói đúng, Tiểu Vũ nàng quá nhỏ, ta thực sự là đợi không nổi đâu. Mạc Thiên Cơ choáng váng ngơ ngác giật mình. Nói ta trong khoảng thời gian này, tuy nói là cũng không có gì, nhưng trên thực tế cũng rất là gì và này nọ. Trung Tam Thiên còn không thiếu những cô nương xinh đẹp. Ta sẽ thử phát triển một chút. Ánh mắt Sở Dương lộ ra vẻ hoa đào, tự phụ nói. Mạc huynh, lấy thanh thế cùng thanh danh bây giờ của sở mỗ ta, tìm tức phụ hẳn là không phải việc khó chứ. Tìm tức phụ, thành thân, người dám sao? Mạc Thiên Cơ nhất thời thở hồn hển, tức giận nhảy xuống. Mẹ nó, ngươi chọc họa rồi, vỗ mông muốn chuẩn sao? Nói cho Sở Diêm Vương ngươi biết, trước khi Tiểu Vũ trở về ngươi mơ tưởng thành thân, ngươi tìm một cái thì lão tử liền giết một người cho ngươi, ngươi tìm hai người ta liền giết một đôi cho ngươi. Ngươi còn nói đạo lý hay không? Sở Ngự Tọa ủy khuất kêu lên, lúc trước nói đùa là nói chờ muội muội ngươi, đó không phải là bị ngươi nói là đuổi cướp bách lên rồi sao? Lại nói là ngươi không đồng ý, muội muội của ngươi nếu là thích ta thì ngươi sẽ giết ta, bây giờ lại la ó, ta tìm tức phụ ngươi vậy mà cũng muốn quản sao? Ngươi quản cũng quá rộng rồi nhỉ? Ngươi cho rằng ngươi là cha ta chắc? Mạc Thiên Cơ vẻ mặt đỏ bừng, hung tợn già mồm lấn nát lẽ phải. Dù sao thì chính là không được, chẳng may muội muội ta thực sự yêu ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi nếu thành thân chẳng phải sẽ khiến cho nàng đau lòng sao? Mạc Thiên Cơ có chút dã man, không phân phải trái, cản quấy rồi. Sở Dương buông tay. Ta liền không thấy qua người nào khó hầu hạ như vậy. Ngươi nói đi, rốt cuộc làm thế nào? Phải để cho ta nghe rõ một chút. Ngươi bảo ta là lưu thân hữu dụng, chờ kéo dài thời gian cho muội muội ngươi, có phải hay không? Ngươi dám? Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Vậy không phải là kết thúc rồi sao? Sở Ngự Tọa khẽ buông tay. Vậy ta đây liền mau chóng tìm nữ nhân để lập gia đình, cái này có gì sai chứ? Ngươi dám? Mạc Thiên Cơ lại hét lớn một tiếng. Đờ cờ mờ nhà ngươi! Sở Ngự Tọa phát hỏa. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Đờ cờ mờ, bị thần kinh hả? Trong lòng Mạc Thiên Cơ cực kỳ mâu thuẫn, vừa không muốn đem muội muội của mình tiện nghi cho tên cầm thú trước mặt, lại không muốn để cho muội muội đau lòng. Hắn biết tính tình Mạc Khinh Vũ, nếu là sau khi trở về mà phát hiện Sở Dương thành thân rồi thì đó khẳng định là sẽ muốn hỏng mất, cho dù bởi vậy mà ra cái gì không hay xảy ra thì cũng không có chút nào ngạc nhiên. Dù sao không cho phép người vứt bỏ muội muội ta, hơn nữa ở trước khi muội muội ta trở về cũng không cho phép người thành thân, Mạc Thiên Cơ cường ngạnh nói. Lão tử thật đúng là không hầu hạ nổi rồi. Sở Ngự Tọa xoay người liền đi, một đường hùng hổ. Mẹ nó, không cho lão tử thành thân, bảo lão tử chờ tiểu lô ly, đợi đến còn không cho vứt, bị ta bị coi thường sao? Hôm nay lão tử liền kéo một cái đến thành thân. Mẹ là ngươi chứ, 18 tuổi rồi, đợi lát nữa không biết bao nhiêu năm, lão tử liền thật cưới tức phụ cũng vô dụng. Sở huynh, khoan đã. Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn cản lại, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn làm ra nhượng bộ, ăn nói khép nép. Thật ra ta cảm thấy ngươi làm muội phu của ta cũng rất không tệ. Những lời này là cắn răng mà nói, rõ ràng là nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, hơn nữa tùy thời đều có thể đổi ý, không hiếm lạ gì. Sở Dương hơi ngửa đầu. Ngươi còn muốn thế nào? Mạc Thiên Cơ giống giận. Ta đã làm ra nhượng bộ lớn nhất. Ngươi nhượng bộ? Được rồi, cho dù ta nhận, vậy thì ta hỏi ngươi, chẳng may muội muội ngươi trở về không yêu ta thì làm sao bây giờ? Ngươi liền bảo ta cứ chờ nàng như vậy, thành hòn vọng vu sao? Thanh xuân của ta, tuổi trẻ của ta, ai tới bù đắp lại? Ta chính là hoa dạng niên hoa, phong nhã hảo hoa, oai hùng anh phát, thiếu niên nhanh nhặn. Ở trong đời người, ngày như vậy tổng cộng có bao nhiêu lâu? Mạc Thiên Cơ, ngươi đừng có mà không tính toán đến những cái này nha. Sở Ngự Tọa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người nhà không trả giá ra một ít cái giá lớn mà muốn để cho lão tử làm ra hy sinh lớn như vậy sao? Ngươi thật đúng là nằm mơ. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì cứng họng, không nói lên lời. Bản thân hắn cũng biết là mình có chút ép buộc rồi, muội muội của mình bên kia như thế nào còn chưa tính, mình bên này liền không để cho người ta đi tìm vợ, thực sự là có chút nói không thông. Thế nhưng tuy là chưa định, nhưng trước mắt lại là cái điểm báo này có đến 90% nắm chắc sẽ phát hiện đúng theo phương hướng đó, mình không vì muội muội mà chuẩn bị tốt thì được hay không? Sở huynh, cái này ngươi phải châm trước, dù sao ngươi cũng là thích Tiểu Vũ như vậy, ngươi cũng không hy vọng Tiểu Vũ đau lòng có phải hay không? Mắt thấy được Sở Ngự Tọa lửa giận cao vạn trượng, tức giận không thể ngăn chặn, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ đành chuyển biến sách lược, động lấy tình, động lấy lý, từ khí thế bức người nháy mắt đổi thành tận tình khuyên bảo. Mạc huynh, ta đúng là rất thích Tiểu Vũ, nhưng người cũng nên biết loại thích này của ta là loại thích như thế nào. Sở Dương thành thật mà nói. Tiểu Vũ thông minh đáng yêu, giống như là ngọc tuyết thần khuyết vô tòa, ai thấy mà chả thích. Nhưng cái này so với người nghĩ là hoàn toàn hai việc khác nhau. Lúc Sở Ngự Tọa nói những lời này, rõ ràng cảm thấy lương tâm của mình có quỷ, nhịn không được mà thở dài. Hắn thích cùng với Mạc Thiên Cơ nghĩ tự nhiên là hai việc khác nhau, Nhưng cái loại thích này của hắn quả thật không phải là cái loại của Mạc Thiên Cơ trong lòng cho rằng là loại thích này. Ta biết, Mạc Thiên Cơ thở dài, tiếp tục vì hạnh phúc của muội muội mà ra sức cố gắng. Sở huynh, ngươi cũng mới có 18 tuổi mà thôi, cho dù chờ thêm là 5-6 năm, chẳng qua cũng mới ngoài 20, cái này hoàn toàn là chờ được chứ. Mạc huynh, Sở Dương đau lòng kịch liệt nói, ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng thừa nhận ngươi là một ca ca tốt, vì muội muội của mình, ngươi coi như cũng nát lòng rồi. Thật là không đâu không tới, Tiểu Vũ có thể có ca ca như ngươi vậy thực sự là phúc phận lớn nhất của nàng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười ấm áp, rõ ràng đã bị Sở Dương thổi phồng đến có chút choáng váng đầu óc. Đó là muội muội của ta không chiều nàng thì ai chiều nàng đây? Trong lòng của Sở Dương buồn nôn một tiếng, tiếp tục chân thành thật ý nói, Mạc huynh, người ta đều là nam nhân thì hẳn là biết, chúng ta từ 13-14 tuổi đã bắt đầu mối tình đầu, ta năm nay đã 18 tuổi rồi nha. Sở Ngự Tọa vẻ mặt thổn thức, ở trong thanh âm lại làm cho người ta có một loại xúc động đến muốn rơi nước mắt. Nếu chỉ nghe khẩu khí của hắn thì có vẻ như hắn nói không phải 18 mà giống như 80 vậy. Mà Sở Dương ta đến bây giờ vẫn là thân đồng tử, không phải là già mồm mà là cái loại dòng chi tục phấn bình thường, thực sự ta không nhìn tới trong mắt. Lại nói ta người này tâm trọng tình trọng, ta không muốn làm một cái củ cải hoa tâm. Sở Ngự Tọa chân tình thật ý, cật lực thổ lộ tiết tháo của mình. Tuy là đang nói bản thân bất đắc dĩ nhưng lại rõ ràng cho ra một cái ám chỉ. Mạc Thiên Cơ, người chọn ta là muội phu, chính là tìm đúng người con mẹ nó rồi. Trên đời này làm gì có hảo nam nhân nào ưu tú giống như ta vậy. 18 tuổi rồi mà cái đèn pin vẫn chỉ dùng để đái. Ngươi không nắm chặt cho muội muội ngươi, vậy thì ngươi lần thật sự là mù mắt chó thật rồi. Mạc Thiên Cơ liền nắm tay Sở Dương. Phải, người nói những lời này ta đều tin. Ai, vị ô cô nương kia chính là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Đối với Sở huynh ngươi lại là tình căn, thâm sâu. Và Sở huynh ngươi lại là giữ lòng lấy lễ, không có chút loạn, đủ làm gương cho ta. Đối với Sở Dương tại phương diện tiết tháo này mà nói, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối tin tưởng. Không chút nào không dám nói, Mạc Thiên Cơ nuôi này thu thập tư liệu của Sở Dương, phóng mắt khắp thiên hạ mà nói cũng là một phần tường tận nhất. Sao có thể không biết Sở Dương cho tới bây giờ chưa từng cùng bất cứ một vị nữ tử nào truyền ra chuyện xấu qua. Là một vị nam nhân trong thời loạn, hơn nữa nam nhân có địa vị rất cao, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có. Có thể nói như vậy, chỉ cần Sở Dương Vương hô ra một tiếng ta muốn cưới vợ, như vậy thì hoàng đế, đế quốc, thiết vân, thiết bổ thiên thậm chí có thể vì hắn mà một lần tuyển chọn tú nữ. Mạch Thiên Cơ tin tưởng vững chắc phỏng đoán như vậy của bản thân. Thế nhưng Sở Diêm Vương lại giữ thân như ngọc, có thể làm được một điểm này quả thật không thể tưởng tượng được, trực tiếp có thể tính là thánh nhân hoặc là bị liệt dương. Nam nhân như vậy nếu còn không đáng tin thì còn có nam nhân nào khác đáng tin đây? Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ vì muội muội của mình tâm tư bắt lấy Sở Dương càng lúc càng bức thiết. 18 rồi, Sở Ngự Tọa thẫn thờ nói, cũng nên tìm một người nâng khăn sửa túi. Không cần gấp gáp, Sở huynh, cái này thực sự không cần gấp mà. Mạc Thiên Cơ xua tay, hay là lựa chọn kỹ càng một chút, tuyển nhiều một chút. Sở Dương cười khổ, Mạc huynh, người ta đều là nam nhân nên biết có đôi khi xúc động thì rất khó nhịn được, ta năm nay là phải dùng nước lạnh dội vào đầu tới mấy chục lần rồi. Phắc, phải phải, sắc mặt của Mạc Thiên Cơ thoáng đen đi, thật sự là không dễ chịu. Nghĩ đến mình lần đó xúc động hẳn lên vậy mà đem một vị thị nữ của mình đóng gạch, không khỏi càng bội phục Sở Ngự Tọa dùng nước lạnh để dội vào đầu, làm cho nội hỏa hạ xuống. Nam nhân có thể làm như vậy thực sự chỉ có mấy thằng thần kinh. Mà người nếu thực sự muốn ta chở Tiểu Vũ lớn lên, vậy thì ít nhất còn phải tới 4-5 năm mới có thể thành thân chứ. Sắc mặt Sở Dương có chút vặn vẹo. Thành thân? Mạc Thiên Cơ muốn mắng to một tiếng, 4-5 năm sau muội muội ta mới có 15-16, người cái tên cầm thú này liền đã muốn xuống tay. Nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ là đang có việc cầu người đành phải nén giận, cười gượng. Sở huynh tính toán thật tốt. Thế 4-5 năm này ta phải làm sao? Chẳng phải là muốn nghẹn chết ta? Sở Dương lời lẽ chính nghĩa nói. Không nói cái khác, Thiên Cơ huynh, ngươi có thể giữ thân như ngọc 4-5 năm hay không? Ta... Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn chăn chối, bây giờ ta truy rằng còn chưa có cưới vợ nhưng thị thiếp trong phòng đã có vài vị, ta có thể so với ngươi được hay sao? Giữ thân như ngọc 4-5 năm, mẹ nó chứ, vậy trên đầu ta không phải xanh mướt mọc ra cả chục cái sừng. Nhưng thiên binh các của ta bây giờ còn đang vây ở trong thời kỳ phát triển, cường địch vẩn quanh, nguy cơ tứ phía, tương lai chắc chắn không lường được, cũng thực sự không có tâm tư nghĩ tới tình yêu nam nữ gì hết. Sở Dương chuyển đề tài. Đúng đúng đúng. Mạc Thiên Cơ vội vàng nói, nam tử hán đại trượng phu và nên lấy sự nghiệp mà làm trọng. Nhưng là thiên minh các chúng ta tuy mỗi người đều là thiên tài không ai bì nổi, nhưng lại thiếu đi một quân sư túc trí đa mưu. Sở Dương than thở một tiếng. Thiên cơ huynh, như vậy đi, ta cũng không nói thêm cái gì khác, dứt khoát liền nói thẳng luôn. Người muốn ta giữ thân như ngọc để chờ đợi muội muội ngươi trở về, cũng ok, chẳng qua ta có điều kiện. Sở Dương rốt cuộc đi vòng vèo tới vị trí rốt cuộc là bắt đầu dùng chủy kiến, đao thật thương thật để khai mào. Mạc Thiên Cơ khởi lên nụ cười khổ. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ta bán mình làm nô lệ sao? Ngươi làm quân sư cho thiên binh các của ta, chúng ta thống nhất huynh đệ tương giao, cộng mở mang nghiệp lớn. Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, đương nhiên làm hồi báo ta sẽ hết sức khắc chế bản thân, chờ muội muội ngươi trở về. Nếu là tiểu vũ thật đối với ta tỉnh sâu một hướng, vậy tiểu đệ ta cũng đành phải hy sinh bản thân thanh toán cho nàng. Nói đến về sau, sở người tọa còn thở dài một tiếng, có vẻ như bản thân phải làm ra hy sinh cực kỳ lớn lao. Trong lòng của Mạc Thiên Cơ lúc này là phút chốc ngổn ngang cảm xúc, việc này tại sao lại phát triển đến tình trạng như vậy, không chỉ có ta phải bán thân mình mà ngay cả muội muội cũng phải chắp tay tặng cho người ta, mà đối phương còn không tình nguyện tới như vậy, có vẻ như là cho mình một cái nhân tình lớn như trời vậy. Gia hỏa này vậy mà còn hy sinh bản thân hắn thành toàn muội muội của ta, còn mẹ nó chứ. Dù là Mạc Thiên Cơ trí mưu như biển, tâm tư linh lung, cũng bị Sở Diêm Vương biến thành đầu óc choáng váng. Chép chép miệng, Mạc Thiên Cơ có chút thất thần thì đang thử thảo tự hỏi, nhưng mà ta nghe cảm giác nào như thế này liền không thích hợp, ý tứ hàm xúc trong đó thật sự là cực kỳ khó bể phân biệt. Mạc huynh, người cũng không cần khó xử. Sở Dương thở dài than ngắn, ta biết thiên minh các của ta miếu nhỏ không chứa được ngươi cái pho tượng Phật lớn này, đương nhiên nếu ngươi có chút dị nghị gì thì coi như ta chưa nói gì. Hắn tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta vẫn là mau chóng đi tìm tức phụ đi. Thực ra bây giờ nhớ tới thì ta đã cảm thấy là hơi thẹn một chút với Hạ Tam Thiên. Đừng đừng, Mạc Thiên Cơ vội vàng ngăn cản gia hỏa này nói tiếp, cắn răng một cái. Không phải chỉ làm quân sư sao, hơn nữa còn là cùng các huynh đệ mở mang nghiệp lớn. Mạc Thiên Cơ ta cầu còn không được, như thế nào có thể không đồng ý chứ? Nhưng là ta không có hy vọng người miễn cưỡng, Sở Dương giả mù sa mưa. Ta không miễn cưỡng chút nào, Mạc Thiên Cơ cả giận nói. Nhưng ta không hy vọng ngươi làm ra quyết định trái lương tâm. Dù sao nếu là tâm tình ngươi không tốt, đến thiên binh các xuất công mà không xuất lực, vậy ta còn không bằng hủy bỏ cái ước định này. Dù sao thanh xuân của ta tổn thất không nổi đâu. Sở Ngự Tòa tiếp tục khuyên bảo, quanh co ngăn chặn hậu hoạn. Mạc Thiên Cơ ta là loại người này hay sao? Mạc Thiên Cơ khí chủng mưu đống. Nhưng là ta không có nhường nhịn cái gì, việc này liền như vậy quyết định. Mạc Thiên Cơ khí phách mười phần vung tay lên, giải quyết dứt khoát. Nhưng mà Sở Diêm Vương, người nếu như không đợi muội muội ta, vậy thì ta chính là không bằng cầm thú, trời giáng xuống ngũ lôi oanh đỉnh, vạn tiến xuyên tâm, sau khi chết vạn kiếm không thể siêu sinh, vĩnh viễn ở lại địa ngục. Sở Dương nhấc tay lên thề, lời thề lần này quả thật là kinh thiên động địa, làm cho người khác nghe thấy đều sởn cả tóc gáy. Huống chi, Mạc huynh giúp đỡ to lớn, Sở Dương ta như thế nào có thể chiếm tiện nghi, liền không nhận nợ. Người yên tâm, ta sẽ cố gắng bồi dưỡng tình cảm cùng lệnh muội. Ai... đến lúc đó mặc kệ kết quả gì ta cũng nhận, cho dù tiểu vũ chướng mắt ta, ta cũng... Sở Dương gian nan nói. Mạc Thiên Cơ rất cảm động, lời thề ác độc như vậy đủ thấy Sở Dương coi trọng đối với mình. Vậy mà chịu vì mình gia nhập liên minh để làm ra hứa hẹn và hy sinh trọng đại như thế. Trong phút chốc tuy Mạc Thiên Cơ tâm cơ thâm trầm nhưng cũng không tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giác kẻ sĩ chết vì chi kỷ, loại cảm giác nhiệt huyết này. Sở huynh, ngươi yên tâm, Mạc Thiên Cơ ta cũng không phải người không biết tốt xấu, Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói. Trong lòng hắn là có chút sầu lo, bây giờ Sở Dương tuy là đáp ứng rồi nhưng hoàn toàn là xem ở trên mặt mũi mình, chỉ là một cái điều kiện trao đổi mà thôi. Mà tiểu muội muội ở bên kia có thể nói là cũng không có gì, dù sao trước mắt Sở Dương đối với tiểu muội chỉ là loại tình cảm huynh muội thuần khiết này mà thôi. Mạc Khinh Vũ thay đổi rất dễ dàng, nước chảy thành sông, mình ngay tại quanh năm suốt tháng khắc cốt nhớ nhung chuyển biến thành tương tư sống chết không thay đổi kia. Nhưng Sở Dương lại là người trưởng thành. Một người trưởng thành muốn đối với một tiểu cô nương sinh ra cảm tình, độ khó của cái này không phải lớn bình thường đâu. Dưới suy bụng ta ra bụng người, Mạc Thiên Cơ cảm thấy nếu là bản thân mình là Sở Dương, trong lòng sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ và khó có thể tiếp nhận. Sở huynh, ta biết chuyện này thực sự là làm khó cho ngươi. Mạc Thiên Cơ chân thành mà xin lỗi. Nào có, Sở Ngự Tọa trong lòng như nở hoa, trên mặt lại cười nhạt nói. Mạc huynh nói quá lời rồi, yên tâm đi, một cửa tâm ma này bản thân ta có thể qua được. Mạc Thiên Cơ than thở không thôi, từ cảm tình đối với muội muội chuyển biến đối với cảm tình tâm ma của người yêu, thực sự là một cửa tâm ma, bản thân thực sự là ép buộc Sở Dương, trên mặt thở dài than ngắn, trong lòng lại đắc ý dạt dào. Ta có thể có một cửa tâm ma này sao? Bà nội nó, ta nếu là có vậy mới thực sự kỳ quái. Việc này liền quyết định như vậy rồi chứ, Sở Dương nói. Việc này liền quyết định như vậy, Mạc Thiên Cơ khẳng định. Hai người nhìn nhau liền vươn tay ra nắm lấy. Sở huynh, chào mời ta gia nhập Thiên Minh Các, hẳn là chuyện ngươi tìm cách đã lâu phải không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Sở Dương cũng cười, nhưng là hai bên tình nguyện, không phải sao? Sở huynh đối với Thiên Minh Các dụng tâm như thế, xem ra hẳn chuẩn bị dẫn dắt Thiên Minh Các xông lên Thượng Tam Thiên hả? Thần sắc trong mắt của Mạc Thiên Cơ có chút khí phách. Mục đích Sở huynh mời chào ta hẳn là đang cố kỵ để Ngũ Khinh Nhu cùng với Gia Cát gia tộc sao? Mạc Thiên Cơ trầm tư. Nói cách khác, Sở huynh là chuẩn bị muốn cùng để Ngũ Khinh Nhu và cùng Gia Cát gia tộc là địch. Mạc Thiên Cơ liên tiếp suy luận. Nhưng bây giờ tất cả sự tình đều còn chưa ra ánh sáng, thậm chí người của Gia Cát thế gia ngươi còn chưa gặp qua, ngươi liền xác định cùng với bọn họ là địch rồi sao? Trong mắt của Mạc Thiên Cơ hiện lên một đạo lượng sắc, ghé sát vào lỗ tai Sở Dương, nhẹ giọng dùng một loại thanh âm bé không thể dò chậm rãi nói. Sở huynh, ngươi liền chính là kiểu kiếp kiếm chủ đương đại đó hả? Sắc mặt của Sở Dương liền biến đổi. Ha ha, ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không biết. Mạc Thiên Cơ buông tay mỉm cười. Hai người đều nhìn nhau nhịn không được mà cười lên. Mạc huynh, ngươi là từ khi nào bắt đầu hoài nghi? Bọn Cố Độc Hành từ khi theo ngươi đột nhiên thực lực tăng mạnh, đây là cái thứ nhất. Để Ngũ Khinh Nhu vì sao có thể vứt bỏ đại thế cục tốt cùng với ngươi quyết chiến để tự rước bại vong, đây là cái thứ hai. Để Ngũ Khinh Nhu sau khi binh bại, ta từng ở Trung Tam Thiên đêm tra thiên tượng để theo dõi số mệnh của Mạc gia ta, lại nhìn thấy một đạo số mệnh nguyễn lệ màu máu xông thẳng lên Thượng Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Đừng quên ta từng đoạt được qua nắm giữ thiên hạ Tiêu Phong Vân chân truyền. Thứ ba, ta từng xem qua kiếm của Cố Độc Hành, đao của Đồng Vô Thương. Thứ tư, thương thế của Tiểu Vũ đột nhiên khỏi hẳn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhàn nhạt nói, thanh âm trở nên bé không thể nghe rõ. Ta tuy rằng kiến thức hẹp hòi nhưng là biết có một loại tồn tại thần kỳ có tên là Cửu Trọng Đan. Thứ năm, kế hoạch của ta vốn là chia ba thiên hạ, nhưng người trước diệt Mộng Thị, sau diệt Âu Thị, cố ý khơi mào nội loạn của Ngạo gia, làm tất cả thế cục đều hướng về phía sau đại loạn mà thống nhất. Là hướng về phương hướng đó để tiến hành. Phải biết ra chức trách của kiếm chủ chính là đi chinh phạt. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Cho nên Sở huynh, cho dù ngươi không lấy Tiểu Vũ ra làm uy hiếp thì ta cũng muốn gia nhập Thiên Binh Các. Bằng không ta vì sao mà cực lực chủ trương cuộc chiến Trung Tam Thiên phải do ngươi tới làm chủ đạo chứ? Chẳng lẽ Mạc Thiên Cơ ta thực sự không làm được lãnh tụ hay sao? Ta nếu có thể bày mưu nghĩ kế bên trong thì chẳng lẽ ta liền không thể quyết thắng bại ngoài ngàn dặm hay sao? Ta hiểu được nặng nhẹ cho nên việc này ta vẫn luôn buồn ở trong lòng, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói tới. Mạc Thiên Cơ luôn ở trước một bước giải thích nghi vấn, mẫn cảm trong lòng Sở Dương, điềm nhiên cười nói. Cái này có lẽ là cơ hội duy nhất để có thể xông lên Thượng Tam Thiên của Mạc gia chúng ta. Sở Dương cực kỳ không còn lời nào để nói, còn cho rằng bản thân đã chiếm được tiện nghi. Bây giờ thì thật không biết giữa hai thằng đến tột cùng thằng nào lọt vào trong tính toán của thằng nào. Hoặc là nói hai thằng đều thắng, bởi vì đều đạt được mục đích của mình. Sở Dương tiêu trừ đi trở ngại lớn nhất giữa mình cùng Mạc Khinh Vũ, tiêu diệt đi một hồi nguy cơ tương lai. Hơn nữa vì tương lai của mình cùng Mạc Khinh Vũ mà quét dọn đường sẵn. Duy nhất có chút không thoải mái là bên người có thêm một vị đại cửu tử như vậy, thực sự là có chút không dễ ở trong lòng. Mạc Thiên Cơ cũng đạt được mục đích của hắn, một là làm cho Sở Dương phải chờ muội muội của mình, hai là bản thân thành công chiếm được một tấm vé lên Thượng Tam Thiên, hơn nữa còn là Sở Dương phải cứng rắn nhét vé vào tay hắn. Hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Mạc Thiên Cơ ở sau khi buông lỏng một hơi này lại ngao sau đó nói ra, bởi vì bản thân hắn biết mình sau này sắp sửa bước lên một con đường như thế nào, sắp sửa phải đối mặt với những kẻ địch ra sao. Cùng những kẻ địch này so sánh thì bây giờ Trung Tam Thiên, bản thân khổ tâm tạo nghệ mới có thể an bài ra mấy cái thứ khỉ gió này, quả thật như trò đùa con nít. Mà kẻ địch mình bây giờ đối mặt, cùng những kẻ địch sau này so sánh, không khác gì là trẻ con còn đang bi bô tập nói so với người trưởng thành. Thấy Sở Dương cau mày, Mạc Thiên Cơ cười lên. Ngươi không cần lo lắng, ta là có chút tâm cơ, hơn nữa cũng thích trêu đùa tâm cơ, nhưng có một điểm tin tưởng ngươi có thể biết là ta đối với người một nhà chưa bao giờ đùa giỡn tâm cơ. Hắn cười nhạt, đương nhiên, ngoại trừ là nói đùa. Mạc Thiên Cơ nói không sai, Sở Dương bây giờ chính là lo lắng về tâm cơ của Mạc Thiên Cơ. Đám người Kỷ Mặc còn có thể, nhưng Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đều không thích những người đùa cợt. cũng không thích nhất người khác đối với mình trêu đùa tâm cơ gì. Nghe Mạc Thiên Cơ nói vậy, tự nhiên cũng yên lòng đi. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đây là một con đường cửu tử nhất sinh, các đời kiếm chủ đều có thể thành công, đều không phải liền đại biểu ngươi cũng nhất định có thể thành công. Áp lực của một con đường này chính là không gì sánh kịp. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, cho nên dù là huynh đệ của chúng ta, có người cũng khó trách sẽ bị áp lực đến hỏng mất. Cho nên là trước khi chọn một con đường này, thích vui đùa thả lỏng là điều cần phải có. Nếu không một điền, cứ điên cuồng mà xông mạnh lên đánh hạ tứ phương, kẻ địch còn chưa đánh xong thì bản thân đã bị áp lực của mình khiến cho sụp đổ. Một điểm này ta hiểu, Sở Dương gật đầu thật sâu. Nói đến dễ dàng, lúc làm khó, bây giờ không vội vàng nói tới cái gì thống nhất cửu trọng thiên. Thực lực của bọn Sở Dương bây giờ so sánh với bất kỳ một cái nào trong cửu đại gia tộc mà nói đều xa xa không bằng được. Thực lực ngay cả một phần ngàn của người ta đều chưa đạt tới. Áp lực của một đường này có thể nghĩ là mạnh bao nhiêu. Cũng không cần nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng, Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Suy nghĩ nhiều sẽ đem bản thân dọa chết. Sở huynh, ta ngày mai phát ra khiêu chiến, quyết chiến ven hổ vong mệnh. Sau khi phát ra khiêu chiến thì hẳn là trong vòng một ngày có thể thu hồi được. Tiếp theo ta sẽ đem hịch văn phát ra khắp thiên hạ, sau đó thì chúng ta cũng nên động thân. Hội họp trước ở dãy núi Phong Tuyết rồi cùng nhau lên đường hướng về hổ vong mệnh. Một trận chiến này hẳn là toàn bộ gia tộc Trung Tam Thiên sẽ đều tham dự, cho nên một trận này rất quan trọng. Mấy ngày nay chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian rảnh rỗi. Nếu có thể tăng lên thực lực một chút, người vẫn nên nắm chắc thời gian cho tốt. Hai người thương lượng rồi đi khỏi tiểu viện của Mạc Khinh Vũ. Còn có chuyện của muội muội ta lại không phải cùng ngươi nói đùa. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nhắc lại chuyện này, Sở Dương dở khóc dở cười. Bây giờ hắn lại một lần cảm thấy kiếp trước cùng Mạc Thiên Cơ tương giao tâm đầu ý hợp cái loại tư vị đó. Đó chính là Mạc Thiên Cơ đem tất cả sự tình đều tính toán không bỏ sót nắm ở trong tay. Bên người thêm Mạc Thiên Cơ một người như vậy chính là một chuyện may mắn, nhưng có đôi khi cũng là chuyện rất nghẹn khuất. Bởi vì mặc kệ chuyện gì ở trước khi ngươi chưa nói ra thì hắn liền đã biết, rồi biết toàn bộ, hơn nữa còn giải quyết toàn bộ xong. Cùng với người này nói chuyện cũng không có chút nào thú vị, bởi vì hắn nếu không muốn cho người mở miệng thì căn bản, hắn sẽ đem toàn bộ người muốn nói đều nói cụ nó ra hết rồi, bao gồm cả những vấn đề người muốn nói, người muốn hỏi, những vấn đề khó hiểu, nghi hoặc của người, hắn sẽ cùng lúc nói ra, chuẩn xác phỏng đoán ra người bởi vì hắn nói những lời này sẽ mang lại đáp án như thế nào, rồi tiếp đó lại càng giải thích nhiều nữa. Kiếp trước Sở Dương từng có vô số lần trải qua cảm giác như vậy, cảm giác mình cùng Mạc Thiên Cơ nói chuyện phiếm hàn huyên một buổi chiều, đến sau khi toàn bộ xong việc thì phát hiện ra, thì ra là mình một câu cũng không nói, tất cả đều là có một người nào đó đang bật một cái máy phát lên cho nó nói như con vịt cả buổi chiều hôm đó. Hôm nay sau đoạn nói chuyện này liền cơ bản lại là như thế, Sở Dương một câu cũng chưa nói được, Mạc Thiên Cơ trực tiếp đã đem tất cả an bài xong, hơn nữa còn đem những nghi vấn của Sở Dương chưa kịp hỏi ra đã phọt hết ra đằng miệng một lần. Sở Dương ngồi trong thư phòng của Mạc Thiên Cơ, thật lâu sau mới ý thức được vấn đề này, không khỏi tức giận nhỏ một ngụm nước miếng. Đờ cờ mờ, lão tử liền biết sẽ nghẹn khuất như vậy mà. Mà bây giờ làm cho hai nhân tài kinh tài tuyệt diễm này treo ở ngoài miệng, hơi kém lâm vào, ra tay quá nặng thì vị tiểu lô ly đó đang một chỗ nào đó của Thượng Tam Thiên nghiêm túc luyện công. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tinh ngày đó mang theo Mạc Kinh Vũ trở về Thượng Tam Thiên, còn ở nửa đường hai vị chí tôn chính là đầu đã to như cái đấu. Hai vị sư phụ, ta có thể hay không đi cùng Sở Dương ca ca cáo biệt lần nữa? Trong mắt tiểu lô ly ánh lệ lóe ra, ta nhớ hắn mà, hu hu. Hai vị chí tôn đều lảo đảo một cái, nhớ hắn rồi sao, lúc này mới đi bao lâu chứ, vậy mà còn lại đi cáo biệt. Luôn cáo biệt như vậy thì chỉ sợ cả đời cũng không tới được Thượng Tam Thiên. Không đi cáo biệt cũng được, nếu không có người đem Sở Dương ca ca mang đến thì sao? Hào quang khát vọng trong mắt tiểu lô ly lóe ra. Hai vị chí tôn là chết đứng không còn lời nào để nói. Đúng à, ta như thế nào ngốc vậy? Tiểu lô ly vỗ tay một cái. Hai vị sư phụ không phải là luôn không tìm thấy đồ đệ sao? Vậy các ngươi tại sao không thu luôn Sở Dương ca ca làm đồ đệ? Đây thực sự là một cái ý kiến rất hay. Sư phụ, có được không? Hai vị chí tôn rốt cuộc hỏng mất rồi. Dù là ai tại sau khi bị phiền gần một vạn dặm đường như vậy thì cũng sẽ hỏng mất. Đồ đệ ngoan ơi, chuyện này thực sự không phải chúng ta không muốn, mà là vì Sở Dương ca ca cơ cổng ngươi cũng không đơn giản như vậy đâu. Ninh Thiên Nhai vẻ mặt đau khổ giải thích. Chúng ta cũng không dám làm sư phụ của hắn, chẳng may đem hắn thu vào môn hạ, không chừng ngày mai sẽ bị thiên lôi đánh chết mất. Ắc, Sở Dương ca ca lợi hại như vậy sao? Tiểu lưu ly nhất thời thần thái bay bổng ê. Nếu là lão phu không có nhìn lầm mà nói thì vị Sở Dương ca ca kiểu ngươi tương lai chính là người lợi hại nhất cửu trọng thiên. Những lời này là của bố Lưu Tinh nói. Oa, tiểu lô ly ánh mắt tỏa sáng. Oa oa oa, tiểu lô ly sợ hãi than. Vậy nói cách khác Sở Dương ca ca tương lai so với hai vị sư phụ còn lợi hại hơn. Á, hai vị chí tôn đồng thời trợn mắt. Chúng ta có nói vậy bao giờ đâu. Vậy hai vị sư phụ thêm cùng một chỗ cũng đánh không lại Sở Dương ca ca sao? Mà Kinh Vũ hứng thú bừng bừng hỏi. Ắc, hai vị chí tôn vẻ mặt đen sì lại. Vậy ta đây vì sao phải bái các ngươi làm thầy chứ? Ta đi theo Sở Dương ca ca học không phải liền tốt rồi sao? Tiểu Lô Ly liếc mắt xem thường hầm hừ nói. Vậy các ngươi chẳng phải là nhận lầm đệ tử? Tiểu Lô Ly đột nhiên tức đến khổ lên. Hừ. Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình lúc này muốn khóc mà không có nước mắt. Toàn bộ cửu trọng thiên, 9 vạn năm nay, vậy vẫn dám nói hai đại chí tôn thu đổ đệ là nhận sai đệ tử. Có vẻ như hôm nay, rốt cuộc xuất hiện một người dám nói như vậy. Sau khi bị ép đến bất đắc dĩ, hai đại chí tôn cũng chỉ đành giải thích trước vấn đề là nhận sai đệ tử này của Mạc Khinh Vũ. Khục khục, vị Sở Dương ca ca kia của ngươi có lẽ tương lai là rất lợi hại, nhưng là hắn hiện tại thì cái gì vẫn không phải nha. Ninh Thiên Nhai chịu đựng buồn bực giải thích. Chờ hắn trưởng thành hẳn lên thì như thế nào cũng phải mất vài trăm năm, chứ không sớm đâu. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, sắc mặt vẫn nghi ngờ như trước. Hơn nữa, Sở Dương ca ca của ngươi về sau lợi hại như vậy. Ngươi nếu như không cố gắng mà nói vậy thì không cản nổi hắn rồi. Không cản nổi hắn, ngươi không bằng hắn. Vậy như thế nào mà xứng được với Sở Dương ca ca của ngươi? So sánh mà nói thì bố Lưu Tinh nói liền là quan trọng hơn. Hơn nữa là chỉ thẳng nơi yếu hại mấu chốt. Được, ta nhất định phải dụng công học tập. Bố Lưu Tinh đắc ý nhìn Linh Thiên Nhai, ý tứ chính là nhìn thấy chưa, vẫn là biện pháp của ta hữu hiệu hơn. Về đến chỗ ở của Ninh Thiên Nhai thì Ninh Thiên Nhai không kịp nghỉ ngơi, liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị dạy dỗ đệ tử. Đột nhiên, thứ nhất không phải là cần đánh tốt quan hệ. Tiểu Vũ, ngươi xem này, có chơi không? Điểm như vậy, như vậy. Sư phụ, như thế nào còn chưa bắt đầu luyện công? Cái này, ngươi không thấy hay hay sao? Hay, nhưng thứ này có thể làm cho ta vượt qua Sở Dương ca ca sao? Trong dự đoán, hiện tượng hai vị sư phụ cầu Tiểu Lô Ly luyện công quan bản lại không xảy ra, mà ngược lại là Tiểu Lô Ly thúc giục hai vị sư phụ bắt đầu dạy mình. Loại bắt đầu tốt đẹp này làm cho hai đại chí tôn đều cao hứng không thôi, vì thế mà Ninh Thiên Nhai lập tức bắt đầu giảng giải. Một ngày sau, Tiểu Lô Ly có chút mệt mỏi, lại tới. Hai ngày sau, Tiểu Lô Ly có chút vô lực, lại đến. Ba ngày sau, hu hu, ta nhớ Sở Dương ca ca, Tiểu Lô Ly không làm nữa. Ninh Thiên Nhai đầu to như cái đấu, cả người đều đau nhức cả rồi. Tiểu Lô Ly hai mắt lẫm lệ lưng tròng. Ninh Thiên Nhai ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng qua có một việc mà hai đại chí tôn cao hứng nhất, chính là tư chất của Tiểu Lô Ly siêu cấp số 1 thiên hạ. Thể lực tuy yếu nhưng trí tuệ lại suy 1 ra 3. Một ít thứ trên mặt lý luận học cần phải ngâm nga khẩu quyết, tiểu nha đầu trên cơ bản một lần liền học thuộc ngay, cho nên dùng thời gian tại phương diện này có thể nói là cực ít. Nhưng thể lực của tiểu nha đầu không chống đỡ được, cho nên là có chút khó khăn khi mà biến từ lý thuyết thành thực hành. Nếu không ta mỗi ngày xoa bóp, massage cho ngươi một chút. Không có cách nào, Linh Thiên Nhai liền xung phong nhận việc. Nhất đường đường là chí tôn tông sư, buông cái giá xuống để làm thợ massage đấm bóp cho đồ đệ. Không được. Tiểu Lô Ly hai mắt lệ đẫm lưng tròng, lại là dị thường kiên định từ chối. Ngươi tuy là sư phụ của ta, nhưng lại là nam nhân, ta không cho phép người đụng tới thân thể ta. Đây là của Sở Dương ca ca. Linh Thiên Nhai muốn khóc à? Đường đường là chí tôn đã khi nào phải đi massage qua cho người ta, ngay chủ động đưa ra yêu cầu vậy mà đương trường liền bị một cái tát cho không có mặt mũi, mặt nóng dán vào cái mông lạnh, một cái kêu đến ngũ tạng lục phủ đều phải buồn bực kia. Ta còn mẹ nó cũng là người hơn 1 vạn tuổi rồi, còn có thể đối với ngươi tiểu nha đầu này nổi lên sắc tâm hay sao? Bố Lưu Tinh một mực thờ ơ lạnh nhạt, Ninh Thiên Nhai dạy đồ đệ, một cái miệng liền chưa từng khép lại. Tư chất của đồ đệ làm cho hắn cười đến thỏa mãn, đồ đệ đáng yêu làm cho hắn cưng chiều, đồ đệ thông minh làm cho hắn cười vui mừng không thôi. Đương nhiên, đồ đệ nghịch ngợm hiện tại chính là lão đối đầu Ninh Thiên Nhai, càng làm cho hắn cười đến không thể khép miệng lại, vui sướng khi thấy người gặp họa. Ninh Thiên Nhai gặp cự tuyệt, liền đen mặt mà đi ra ngoài. Vì thế, vào lúc ban đêm, Cửu Trọng Thiên Đại Lục, cửu đại chúa tể thế gia, vị thủ tịch massage số 1 của Dạ Mỹ Lệ Dạ Thị gia tộc liền mất tích. Tiểu Lô Ly trong chốc lát ở dưới hai vị sư phụ chau mày nhìn chăm chú, hắc hắc, luyện quyền luyện cước. Trong chốc lát ở dưới ánh mắt của hai vị sư phụ vô lực không còn lời nào để nói, dầm gì ghé vào trên giường ngọc hưởng thụ massage. Ngày này đúng là trôi qua rất thích ý. Hơn nữa thích ý nhất là Bố Liêu Tình nghĩ ra một cái biện pháp, là cái đem cái giường ngọc tủy thật lớn hơn 10 vạn năm mới hình thành đánh ra vài cái lỗ. Ở bên trên phân biệt đặt một khối tử tinh ngọc tủy châu, rồi bạch tinh ngọc tủy châu, lam tinh ngọc tủy châu, thâm hải thủy tinh châu. Sau đó mạnh mẽ dùng tu vi chí tôn, lại ở giữa những cái bảo vật hiếm có này đả thông một con đường nguyên khí hình thành một pháp trận. Chỉ cần cái giường ngọc tủy này bày ở nơi đây, thiên địa linh khí bốn phía sẽ bị trận pháp bên trên tự phát hấp dẫn, rồi sau đó rót vào trong vài món thiên địa kỳ bảo này, biến thành một loại năng lượng tuần hoàn, làm cho giường ngọc tủy này biến thành một cái đài cung ứng thiên địa linh khí cực mạnh. Chỉ cần mà Khinh Vũ nằm ở trên đó thì cho dù cái gì cũng không làm, chỉ cần ngủ thôi thì những năng lượng thiên địa hiếm thấy này cũng có thể tự phát tụ tập, vận chuyển vào trong đan điền của Mạc Khinh Vũ, sau đó tự hành trong kinh mạch của nàng. Hơn nữa, ở từng lần không biết mệt mỏi cọ rửa tạp chất trong cơ thể tiểu Loli, loại phương pháp tu luyện này quả thực là một ý nghĩ kỳ lạ. Phương pháp này sau khi thành công, cái giường ngọc tủy này liền từ trong phòng Ninh Thiên Nhai bị dọn ra, bỏ vào khuê phòng của tiểu Loli, từ nay về sau trở thành bảo vật chuyên dụng có 102 của Mạc Khinh Vũ. Ở lúc nâng vào, tiểu Loli bĩu môi, rất là giống như bị nhiều ủy khuất, dùng nước mắt cẩn thận đem cái giường ngọc tủy này lau một lần. Rồi không động cái mũi nhỏ, do trái, ngó phải hít hít hời hời, mới cau mày không tình nguyện mà tiếp nhận. Hờ, từ ta đi vào nơi này, Ninh sư phụ còn không có tắm rửa qua, giường hắn ngủ lại mang cho ta ngủ, rõ ràng là khi dễ người, hờ, ta lại lau thêm một lần. Tiểu Lưu Ly bĩu môi ủy khuất vô hạn, cảm giác như mình bị ngược đãi, vậy mà cũng không có làm riêng một cái giường chuyên môn cho mình, còn nói chí tôn, đã nghèo thành cái bộ dáng này rồi. Hai vị chí tôn đương trường liền chỉnh tề phun ra một ngụm máu. Nghèo, ai dám nói là chúng ta nghèo chứ? Liền cái giường ngọc tủy này phóng mắt cả cửu trọng thiên, trừ ta nơi này có, nơi khác còn ai có thể móc ra được? Tùy tiện từ phía trên móc ra một hạt châu ở đó thì toàn bộ cửu trọng thiên đã có thể lật trời. Nhiều bảo vật cao cấp nhất thế gian như vậy lại phải trải qua hai vị chí tôn hợp lực cải tạo, phí nhiều nguyên khí mới chế tạo ra được bảo bối phụ trợ tu luyện số 1 từ cổ chí kim, vậy mà trở thành món đồ rác rưởi dùng lại sao? Ai, rác rưởi thì rác rưởi đi, chỉ cần đồ đệ bảo bối ngủ trên đó là được. Hai vị chí tôn tương đối là không còn lời nào để nói, chỉ có lệ mà thôi. Ngày tiếp theo càng thêm nước sôi lửa bỏng, tiểu lô ly luyện công phi thường chuyên chú, hơn nữa cũng phi thường nghiêm túc, phi thường cực khổ, tiến bộ cực nhanh. Bởi vì trong lòng tiểu nha đầu nghẹn một cỗ là uất ức, ta muốn nhanh chóng mạnh lên, ta muốn đi bảo vệ Sở Dương ca ca, ta muốn nhanh chóng học được, học xong hết ta có thể đi xuống tìm Sở Dương ca ca. Ở dưới cái dạng tâm tình này, sau khi vượt qua vài ngày ban đầu không khỏe tự nhiên là chăm chỉ và khổ tu đến tình trạng mà hai vị chí tôn có chút không đành lòng. Thế nhưng có một tật xấu lại tự nhiên mọc ra, đó là trước khi ngủ thì muốn nghe kể chuyện xưa. Hai vị chí tôn không nỡ để cho đồ đệ bảo bối của mình thất vọng, vì thế mà thay phiên kể chuyện xưa. Thật lâu trước kia, từ thời cổ đại, à lại nói về chuyện của năm đó. Rằng có một tháng trong bụng hai vị chí tôn đã bị vét sạch, buổi tối mỗi ngày đổi là ánh mắt ai oán của tiểu nha đầu, hai vị chí tôn chỉ muốn lấy đầu đập vào tường. Đây là thu một đồ đệ hay sao, hay là mời tới một vị bà nội? Càng quá phận hơn là Mạc Kinh Vũ mỗi lần nghe xong đều luôn lắc đầu, không bằng Sở Dương ca ca kể đến là dễ nghe, sau đó liền hai tay chống cằm vẻ mặt nhớ nhung. Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi. Trong khoảng thời gian này tích lũy tới nay làm cho hai vị chí tôn hình thành một cái oán niệm cường đại, hoặc là nói phản xạ có điều kiện, vừa nghe thấy cái tên Sở Dương ca ca này, hai người liền bắt đầu đau đầu lên. Hai người đều ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đợi một lần sau nhìn thấy tiểu tử Sở Dương kia, lão phù không hung hăng thu thập hắn, thề không làm người. Xem người cái tên khốn kiếp này, đem đồ đệ của lão phu nuông chiều thành bộ dáng gì đây? Đương nhiên, oán giận thì oán giận, Mạc Khinh Vũ tu luyện là đang từng bước tiến hành, hơn nữa lấy một tốc độ tiến triển cực nhanh như bão tố để cuốn phăng về phía trước. Ngay từ đầu hai vị chí tôn còn có lòng hiếu thắng, đến về sau cũng dần phai nhạt đi. Liền một đệ tử kinh khủng như thế còn tranh nhau gì nữa, nói không chừng thời điểm nào hai người một nửa cuối cùng kia còn không qua được, hai chân dẫm một cái, trong thế gian này chỉ có một chuyển nhân chung, còn tranh con mẹ gì. Nhìn bộ dáng này tiểu nha đầu tu luyện có thể sánh bằng hai người chúng ta khi đó còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Chờ thêm vài năm nữa, có lẽ có thể xuất ra giang hồ để đi học hỏi kinh nghiệm. Ngẫu nhiên, lúc hai vị chí tôn ngồi đối diện uống một chén cũng rất buồn bực. Theo xu thế này đi xuống thì đồ đệ của hai chúng ta khó tránh khỏi muốn tiện nghi cho tên Sở Dương cầm thú kia. Vừa nghĩ đến đây, hai vị chí tôn liền trở nên dứt khoát, liền đem tiểu tử kia muốn thiến. Thượng Tam Tiên, hai vị chí tôn ngoài tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ muốn dạy dỗ đồ đệ. Ở Trung Tam Thiên thì phong vân còn nước lớn rốt cuộc oanh oanh liệt liệt dâng lên. Mười mấy gia tộc đồng thời triển khai hành động, theo thế cải răng lược công kích lẫn nhau. Đến về sau thì cửa thành thất động hại cá cùng ở trong ao. Những gia tộc bò bò giữ mình cũng đều bị liên lụy vào. Mỗi ngày số người chết đi đều vượt qua 4 chữ số. Mỗi một ngày số cửa hàng bị đóng cửa đều vượt qua số 3 vị. Mỗi một ngày số cửa hàng thay chủ cũng vượt qua 3 vị. Đến ngày thứ 3, xung đột thăng cấp toàn diện, các đại gia tộc đều kéo ra võ lực tuyệt đối của mình, lách cách làm thành một đoàn, rồi phát triển đến về sau một đám người đi trên đường chỉ cần thấy mặc quần áo khác nhau, đi lên chính là đánh đập tàn nhẫn. Ngày thứ 3, số người thương vong đã vượt quá 1 vạn. Những lái buôn giang hồ này xem như xui xẻo, nếu là không tìm được chỗ dựa vào để mà đi qua, thì trực tiếp chính là chuột chạy qua đường, mỗi người đều đánh, ai quản được là người có vô tội hay không. Mạc thị gia tộc là cái thứ nhất đánh ra cờ hiệu, vì người giang hồ tìm lại công đạo, vì người giang hồ gìn giữ bình an. Nhất thời những người giang hồ đang hoảng sợ cảm thấy bất an này giống như thủy triều tới đầu nhập làm môn hạ. Ngày thứ 4 cục diện càng thêm không thể vãn hồi, Âu Minh mấy đại thế gia bên kia gần như toàn bộ việc làm ăn tê liệt, toàn bộ nơi phát ra đều bị chặt đứt, tới lúc gấp rút là phải phát tiết ra xung quanh. Ngay sau đó Mạc Thiên Cơ liền đưa ra chiến thư. Chiến thuật rất đơn giản, một trận chiến quyết thắng bại, một trận chiến định không chung. Mùng 10 tháng 10 ven hồ vong mệnh, các người dám hay là không? Điền Bất Hối giận tím cả mặt trả lời ngay tại chỗ. Người muốn chiến ta liền chiến, một trận chiến định trung thiên. Lập tức Mạc Thiên Cơ liền đối mặt với toàn bộ giang hồ, phát ra hịch văn, thảo phạt. Lấy Mạc thị gia tộc cầm đầu, mấy đại gia tộc liền ở trong tiếng hô van của vạn người, lập tức đứng ở đỉnh phong của đạo đức, trên cao nhìn xuống, lấy lợi kiếm chứa đầy chính nghĩa, hùng hăng giết thẳng hướng các đại gia tộc bên phía Âu Minh. Cùng thời gian Ngạo Gia cũng tuyên bố tham chiến, không tham chiến cũng không được. Sau chiến đấu lần này, phỏng chừng một phương thắng lợi kia sẽ thổi quét toàn bộ trào lưu của giang hồ, thanh thế xa xa vượt qua Ngạo Gia. Ngạo Gia nếu không xuống tay thì đó chính là phân cũng chẳng có phân nóng mà ăn. Vẫn là một ngày đó lúc tiếp cận với thời điểm hoàng hôn, hai cái tin tức đồng thời truyền khắp cả Trung Tam Thiên, làm cho cả Trung Tam Thiên đã loạn thành một nồi cám lợn, lại một lần nữa sôi trào tất cả lên. Hai tin tức này một trước một sau chuyển tới. Tin tức thứ nhất làm cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ sau khi nghe được cũng đột nhiên ngây người ra. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương liên thủ đại phá hai huynh đệ Ngạo thị gia tộc là Ngạo Thanh Vân và Ngạo Phong Vân. Ngạo Thanh Vân bị Cố Độc Hành một kiếm xuyên tim, Ngạo Phong Vân bị Đồng Vô Thương một đao cắt thành hai nửa. Nhìn thấy tin tức này, Mạc Thiên Cơ kêu một tiếng mẹ nó. Người nói hai huynh đệ này cũng quá dũng mãnh chứ nhỉ? Như thế nào liền đem hai người anh em của ta làm thịt hết? Đó là hai đại thiên tài. Sở Dương phun một ngụm nước miếng trên mặt đất nói, Mạc huynh, ngươi vì sao đối với hai chữ thiên tài này lại có oán niệm như thế chứ? Một người phương diện võ học là thiên tài thì cũng không đại biểu hắn cũng là một thiên tài. Chinh chinh chính chiến, mưu kế siêu quần toàn diện, phàm là thiên tài thì nhất định là có một phương diện, sẽ là ngu ngốc. Sở Dương nặng nề thở sâu, theo như ta thấy hai thiên tài này của Ngạo thị gia tộc có thể là ở phương diện đầu óc chính là ngu ngốc, nếu không bọn họ sẽ không bị dã tâm che mờ đầu óc như vậy. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, lập tức nhíu mày, nhưng mặc dù bọn họ ngu ngốc, lúc này giết họ chung quy không phải là chuyện tốt. Sở Dương hử một tiếng, cũng chưa hẳn liền là chuyện xấu đâu. Hai người nhìn thoáng qua nhau đều là trong lòng tự đánh giá một chút. Ở trên sự kiện này Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hoàn toàn khác nhau. Mạc Thiên Cơ là phái vu hồi, bây giờ không thể giết, chờ lợi dụng xong thì giết tốt hơn, sớm muộn gì đều không phải là một ngụm hơi kia sau, không biết quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sau. Mà Sở Dương thì lại là cường ngạnh, ngươi dám đến gây chuyện ta liền giết ngươi, liền mặc kệ là vì sao, dù sao đám người Cố Độc Hành làm rất đúng, giết thì giết, có gì mà phải băn khoăn. Tự nhiên hai người là không rõ nguyên nhân trong đó. Nói một ngày đó hai đại công tử của Ngạo Gia đem người tiến vào Cố thị gia tộc liền đã hạ bái thiếp, và trong gia tộc ngay từ đầu tuy thoáng có chút cả vú lấp mẹ em nhưng cũng tính là lễ phép. Nhưng nói đến vấn đề thực chất, vậy mà là tới chiêu hàng đối với Cố thị gia tộc, Cố Độc Hành liền nổi bão. Ta đang vui vẻ, đang thỏa mãn, đời người chính là lúc vượng nhất, các người đến đảo loạn cái gì? Cố Độc Hành lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đem hai người đuổi ra ngoài. Ngày thứ hai, hai vị công tử tiếp tục không thuận theo, không buông tha, phân tích thế cục, lấy lý mà đánh, lấy động mà tình, nói ngắn lại chính là trong trận gió bão này của Trung Tam Thiên, Cố thị gia tộc các ngươi xác định là vừa vững chắc xong một chút, vẫn là sớm đầu nhập vào Ngạo thị gia tộc ta thì hơn. Có độc hành mặc kệ, hai tên này não tàn quả thực làm cho người ta cười rụng răng. Các ngươi có biết bản công tử là ai hay không? Ngày thứ ba thì Cố Độc Hành không nhịn được nữa, bởi vì Ngạo Phong Vân ở trong lời nói có nhắc tới Cố Diệu Linh, lời nói thấm thía nói một phen, nếu là Cố Thị gia tộc bị diệt, kết cục của Cố Diệu Linh sẽ như thế nào? Chỉ có Ngạo Thị gia tộc mới có thể cung cấp cho cái ô dù chống đỡ, vân vân và mây mây. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Cố Độc Hành liền giận tím mặt, lao ra đánh đập tàn nhẫn. Hai đại gia tộc nhất thời loạn thành một đoàn đều có tổn thương, tuy mọi người đều để lại đường sống không có người chết, nhưng vì thế mà lại bị thương không ít. Đến lúc này thì hai vị Ngạo Thị công tử nổi giận. Ngạo Thị gia tộc hùng bá trung tam thiên, cơ sở đã bao giờ chịu qua khiêu khích bậc này. Kế tiếp chính là mắng chửi ra miệng, xưng là phải tiêu diệt Cố Thị gia tộc. Cố Độc Hành không nhịn được nữa, rốt cuộc nhẫn tâm xuất chiến. Liền vào lúc này, may mắn thế nào, Đồng Nhị Gia lại hùng hục chạy tới. Đồng Vô Thương một đường chạy vội mà đến, còn cách vài dặm đường đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Ngạo Thị gia tộc, nhất thời giận không thể át được, giống như sao băng lao vút mà đến, đao nhân hợp nhất, soạt một tiếng liền đem tiếng kêu gào của Ngạo Phong Vân hung hăng một nhát chém thành hai nửa. Hai người Ngạo gia huynh đệ mặc dù ở trên võ học là thiên tài, nhưng hôm nay vừa mới cùng là thiên tài xuất hiện này lại không giống nhau, nhất là cùng thiên tài biến thái dạng Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành so sánh thì càng không có cửa. Một chiêu Ngạo Phong Vân liền lên đường. Mọi người Ngạo Thị gia tộc hừng hực giận dữ đều hướng về Đồng Vô Thương bao vây, muốn đem người sát hại công tử nhà mình bầm thây vạn đoạn. Cố Độc Hành cũng ở giờ phút này xông lên, thừa dịp lúc toàn bộ cao thủ của Ngạo Thị gia tộc đi vây công Đồng Vô Thương, liền xuống tay xuất kiếm. Lần này lại càng thêm thuận lợi, kiếm quang chợt lóe lên. Một vị Ngạo gia công tử khác là Ngạo Thanh Vân cũng hồn quy yên bái. Chuyện đã đến đây, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều không phải là hạng người sợ phiền phức gì, dứt khoát liền toàn diện phản công. Hai huynh đệ kiếm đế đao hoàng ở trong đám người của Ngạo Thị gia tộc tung hoành xung phong liều chết, hô to kịch liệt, tất cả mọi người Cố Thị gia tộc cũng xông ra ra sức đánh chó mù đường. Cuối cùng Ngạo Thị gia tộc chỉ có ba vị cao cấp hoàng tọa là chạy thoát, những người khác toàn bộ táng thân trên cửa lớn của Cố Thị gia tộc. Đợi cho Đồng Vô Lệ đem người chạy tới thì sự tình đã hạ màn. Nghe nói Đồng Vô Lệ, Đồng đại thiếu gia liền khóc ngất tại chỗ. Hai bố con của các ngươi ở tại thời khắc mấu chốt bậc này, vậy mà giết đi hai vị công tử của Ngạo Thị gia tộc. Cái này con mẹ nó là ngại bị chết chưa đủ nhanh hay sao? Đối với sự cố kỵ của Đồng Vô Lệ, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương biểu đạt ý tứ giống nhau. Ngạo Thị gia tộc tính là lớn sao? Đối mặt với hai gia hỏa to gan lớn mật này, Đồng Vô Lệ chỉ có thể không có gì để chống đỡ. Hai bố của con ơi! Vì tránh cho Ngạo Thị gia tộc trả thù, đương nhiên Cố Độc Hành liền phân tán tộc nhân của Cố Thị gia tộc, sau đó dẫn quân cùng với huynh đệ Đồng Vô Lệ sát nhập một chỗ hướng về địa điểm quyết chiến mà đi. Dọc theo đường đi, Đồng Vô Lệ cực kỳ phiền muộn, không ngừng than vắn thở dài. Đây là đạo tin tức thứ nhất truyền về. Lúc tin tức thứ hai truyền đến trong lỗ tai Sở Dương và Mạc Thiên Cơ, Sở Dương ở tại chỗ vọt ra tiếng chửi mẹ nó, Mạc Thiên Cơ hàm dưỡng tốt như vậy cũng ở tại chỗ vỗ bàn. Tin tức thứ hai so sánh với tin tức thứ nhất mà nói lại càng thêm nóng bỏng nhiều. Bốn vị công tử còn lại kia của Ngạo Thị gia tộc đột nhiên sáp nhập vào cùng một chỗ, liên lạc cả đội ngũ ngàn người giống như tia chớp muốn tập kích Tạ gia, bởi vì bọn họ nhận được tin tức xác thực là Ngạo Tả Vân đang ở Tạ gia. Giết Ngạo Tả Vân thì mọi người liền có cơ hội. Cho dù là gia tộc có trách tội thì cũng là người chết không thể sống lại, cho nên bốn vị công tử bàn bạc liền hạ quyết định tấn công Tạ gia. Trận chiến ấy nghe nói trời long đất lở, Tạ thị gia tộc bất ngờ không kịp phòng bị, bị đốt cho nửa bầu trời đều đỏ lên bằng lửa. Tám vị bát phẩm hoàng tọa của Ngạo Thị gia tộc quấn lấy lão tổ tông Tạ Chi Thu của Tạ gia, những người khác thì đánh đập tàn nhẫn, phá hư bốn phía. Tạ Đan Quỳnh vừa về đến gia tộc bị hai vị hoàng tọa vây công trọng thương, Tạ Đan Phượng cũng trọng thương, Nhuế Bất Thông trọng thương, Đàm Đàm miễn cưỡng che chở cho mọi người xông ra. Ngạo Tả Vân vốn chính là mục tiêu chủ yếu, lại vì cứu một mạng của Nhuế Bất Thông mà bị thương càng thêm nghiêm trọng. Tạ Chi Thu về sau cùng mấy hoàng tọa của Tạ gia liều chết mang theo mọi người phá vây, trước mắt đang một đường hướng bên này chạy trốn, mà đại quân của Ngạo Thị gia tộc thì ở phía sau đuổi dứt không buông. Mà cơ nghiệp mấy trăm năm của Tạ Thị gia tộc đã hủy hoại trong chốc lát. Lúc tin tức này truyền đến, Sở Dương đứng bật dậy, Mạc Thiên Cơ không đợi Sở Dương nói chuyện vỗ bàn hạ lệnh. Toàn bộ nhân viên tham chiến lập tức xuất phát, phải đi cả đêm, cần phải trước khi Ngạo Thị gia tộc đuổi kịp Tạ Thị gia tộc mà tiếp ứng thành công. Toàn bộ nhân viên tình báo từ thời khắc này trở đi biên chế thành chiến đấu, không tiếc tất cả đại giá phải bảo vệ đoàn người của Tạ Thị gia tộc an toàn, cho dù là chết hết không còn ai cũng phải giữ được bọn họ. Chẳng may bất hạnh, đãi ngộ của gia quyến chậm giúp liền chuyển thành trợ cấp gấp trăm lần. Vô hình chuẩn bay ra tứ tán, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ gấp không thể đợi được lao ra khỏi cửa lớn của Mạc thị gia tộc. Người dẫn người đi mau một chút, ta sẽ đi trước một bước. Sở Dương bay người lên ngựa chỉ lưu lại một câu. Đến lúc một chữ cuối cùng phọt ra thì đã xa ở ngoài hơn 10 trượng truyền tới. Một câu nói xong, Sở Dương cả người lẫn ngựa biến mất trong ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm như nước, vung tay lên, đại đội nhân mã tiếp tục lên đường. Giờ phút này trong lòng hắn giống như nổi lên bó đuốc, đốt đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khó chịu vô cùng. Tin tức này thực sự đã làm khó cho Mạc Thiên Cơ, làm hắn trận cước đại loạn. Trong thiên hạ này, vậy mà có người không để ý đại cục như thế, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc vẫn nhịn không được mà phát tiết ra. Chẳng lẽ Ngạo thị gia tộc này vậy mà so với toàn bộ giang hồ càng thêm quan trọng hay sao? Mấy thiên tài này của Ngạo thị gia tộc quả thực là ngu như chó mà còn vô liêm sỉ vô cùng. Nếu là Tạ gia một lần này tổn thất quá mức nghiêm trọng, như vậy kế hoạch của Mạc Thiên Cơ thực sự sẽ bị nguy hiểm. Một lần này cuộc chiến trung tam thiên coi như sẽ có mối họa bị thua. Sau một phen vất vả, mấy lần xoay chuyển tâm cơ, lại là vì người khác, vì một đám điển bất hối kia mà làm áo cưới sao? Mạc Thiên Cơ sao có thể không tức giận? Đây là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tới mười mấy gia tộc, trong đó liền bao gồm cả Mạc gia. Gia chủ, chuyện này có lẽ chúng ta thiếu cân nhắc rồi. Ở bên cạnh, một vị trưởng lão của Mạc thị gia tộc vuốt râu trầm giọng nói, Ngạo thị gia tộc đứng ngạo nghễ ở trung tâm thiên đã ngàn năm, đối với mấy vị công tử này của bọn họ mà nói, Ngạo thị gia tộc chính là một gốc đại thụ che trời. Bọn họ giết Ngạo Tả Vân, bản thân còn có hy vọng, đến lúc đó mặc kệ Ngạo thị gia tộc thế nào, địa vị của bọn họ chỉ cần có thể giữ được, tính mạng có thể giữ được, thì bọn họ căn bản là không nghĩ tới cái gì đại cục thiên hạ. Dù sao trong mắt họ, trận chiến hai đại tập đoàn này chỉ là một chuyện cười, hơn nữa họ chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Thực sự không được thì cũng có thể an phận ở một địa phương. Nhưng mà Ngạo thị gia tộc đã tuyên bố tham chiến rồi, Mạc Thiên Cơ hung hăng nói, đây là chính miệng Ngạo Thiên Hành lên tiếng ngay tại buổi sáng hôm nay. Vì thế cho nên bọn họ mới bí quá hóa liều, vị trưởng lão của Mạc thị gia tộc kia nói. Vẫn là không đúng, Mạc Thiên Cơ cắn răng, bọn họ không nên có lá gan như vậy. Thời gian một ngày công phá tại thị gia tộc, bọn họ cũng không có thực lực như vậy, trong đó nhất định có kỳ quái. Thực lực của Tạ thị gia tộc so với Mạc gia ta còn mạnh hơn, cho dù so với Đổng gia cũng là không kém chút nào. Chỉ bằng mấy tên thiên tài quần là áo lụa liền muốn ở trong một ngày công phá Tạ thị gia tộc sao? Đây là trò cười to lớn cỡ nào? Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, tuyệt đối là sẽ không có khả năng này. Sau đó hắn liền nhíu mày. Ngạo thị gia tộc tuyên bố tham chiến như vậy, trong đó tất nhiên không có cao thủ của Ngạo thị gia tộc hiệp trợ, chỉ có thể là một đám nhân mã tùy tùng của bốn người kia mang theo. Theo tin tức tin cậy thì bốn người kia mỗi người không vượt quá 150 người, cộng lại cũng liền nhiều nhất khoảng 600, nhưng trên tình báo lại nói là có hơn 1.000 người. Nếu tình báo không sai, vậy ra ở đâu ra mà nhiều thêm 400 người tới? Mạc Thiên Cơ cau mày để mặc cho tuấn mã chạy băng băng, ở trong lòng cuồng phong tính toán, suy nghĩ, phỏng đoán, đột nhiên trong não hải linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là viện binh của Điền Bất Hối, những người đó rốt cuộc đến rồi. Nhưng là viện binh của bọn họ như thế nào, lại có thể cùng Ngạo thị gia tộc làm loạn cùng một chỗ? Mà nếu không phải là bọn họ, vậy thì lại là ai? Ai tới giúp đỡ đám người này? Lại nói về Kỷ Nhị thiếu gia, trong khoảng thời gian này chính là đường làm quan rộng mở. Từ sau khi ở Tạ thị gia tộc cùng với các huynh đệ chia tay, gia hỏa này ngoài miệng nói là chạy về Kỷ thị gia tộc, nhưng hắn làm một cái liền rẽ qua bên gia tộc của Hô Duyên Ngạo Ba. Kỷ thị gia tộc thì có kỷ chú, đó chính là cột sống của Kỷ thị gia tộc rồi, ta trở về đó làm gì? Chẳng may bị kỷ chú tên khốn kiếp kia bắt làm thằng ở, vậy thì Kỷ Nhị gia rốt cuộc không tiêu sái được nữa rồi, cho nên Kỷ Mặc là đường ngang rẽ dọc. Sau khi rẽ vậy mà một đường thuận thuận lợi lợi, không gặp phải bất cứ một cái chặn đánh nào. Cái này làm hắn mới thực sự kỳ quái. Thì ra toàn bộ những sự đánh chặn nhắm vào hắn đều bố trí trên đường hắn về Kỷ thị gia tộc, mà Kỷ Mặc lại muốn đi Hồ Duyên gia tộc. Cùng với Kỷ thị gia tộc là chống đánh xuôi kẻn thổi ngược, phong mã ngưu, không có tương quan. Hắn vừa đi đường đẩy, tương đương với là thả bổ câu cho những người kia, đều là bổ nhào một cái vào không khí. Kỷ Nhị gia một đường là cao hứng phấn chấn, xoa xoa đũng quần. Lúc mà mãn nhãn khát khao tiến vào lãnh địa của Hô Duyên gia tộc, đã là đèn đuốc rực rỡ sáng lên, qua giờ ăn. Kỷ Nhị thiếu gia tìm một cái tiểu lâu đi lên trước ăn uống thả cửa một trận. Vừa người xuống động mấy cái đũa, chợt nghe có tiếng bước chân hùng tráng thình thịch lên lầu. Ngay sau đó cửa vừa mở ra, Kỷ Mặc nhất thời cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Chỉ thấy lối vào ghế lô của mình, một đại hán rất khôi ngô đứng đó, chiều cao 8 thước, lưng hùng vai gấu, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Thật có thể nói là một người giữ ải vạn người khó qua. Đây chính là khí thế hào hùng trời sinh, uy mãnh bá đạo từ trong xương cốt. Kỳ Mặc tán thưởng không thôi, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, cảm giác cơ ngực của đại hán này không khỏi quá mức phát triển một chút, cũng có chút là hơi cong quá phận. Tập trung nhìn vào thì ra là vị hôn thê của mình, Hô Duyên Ngạo Ba, Hô Duyên đại tiểu thư. Ngạo Ba, Kỳ Mặc vọt một tiếng giống như là con khỉ nhanh nhẹn nhảy dựng lên, vô cùng vui mừng nói, sao ngươi lại đến rồi? Ngươi đến nhà của ta, ta còn có thể không biết sao? Hô Duyên Ngạo Ba long hành hổ bộ đi tới, duỗi tay ra kéo một cái ghế ngồi xuống, ghế dựa kéo kẹt vang lên, thực sự là uyên đỉnh nhạc trì, không giận mà uy. Hắc hắc, Kỳ Mặc ngây ngô cười một tiếng, trong lòng thầm nói, quả là có sức khỏe quá rồi, quá mức nghiện rồi, quá có cảm giác an toàn rồi. Ngạo Ba, ta rất nhớ nàng. Kỳ Nhị Gia ném ra một ánh mắt quyến rũ hỏi, người nhớ ta không? Hô Duyên Ngạo Ba nhíu nhíu đầu mày, trên mặt chậm rãi dâng lên một mảng đỏ, mặt nhàn nhạt, cắn cắn môi hừ một tiếng lại không nói chuyện. Tiểu Nhị, lấy thêm hai chiếc đũa nữa. Ồ, hay là ta tự mình đi lấy vậy? Kỳ Mặc vù một tiếng chạy ra ngoài, lại vù một tiếng trở về, trong tay đã có thêm một đôi đũa. Này này, Ngạo Ba, đây coi như là duyên phận của hai ta. Hắn vươn tay ra, Hô Duyên Ngạo Ba cũng vươn tay tới đón, cánh tay hai người gần như song song. Một cánh tay trắng kiện hữu lực, một cánh tay thì gầy yếu nhỏ bé, thật giống như cánh tay cùng một cái đùi so sánh chung một chỗ. À, là cánh tay của Kỳ Mặc nhỏ hơn. Sau đó Kỳ Mặc liền trơ mặt ra ở bên người Hô Duyên Ngạo Ba ngồi xuống. Tình hình này dễ có sự so sánh, bên người có một con gấu đen, ngồi lên một con khỉ lông vàng. May mà ngươi còn có chút lương tâm, vậy mà biết tìm tới ta đầu tiên. Hô Duyên Ngạo Ba nhàn nhạt nói, trong khẩu khí lại mang theo một tia thỏa mãn. Nàng lại là lão bà của ta, ta không tìm nàng thì tìm ai? Kỳ Mặc ân cần gắp một khối thịt bò, bỏ vào khay của Hô Duyên Ngạo Ba. Ừ, ăn xong một bữa cơm, hai người đã không còn lời nào là không nói. Hô Duyên Ngạo Ba cũng là một vị nữ tử dũng cảm, cũng không có già mồm cãi lý, còn Kỳ Mặc lại càng thêm tùy tiện. Đi trên đường, Kỳ Mặc đánh bạo khoác tay của Hô Duyên Ngạo Ba. Hô Duyên Ngạo Ba quay đầu nhìn hắn một cái nói, quá bất lịch sự. Quỷ Mặc cứ treo ở trên người, ở trên cánh tay của Hô Duyên Ngạo Ba, vặn cổ nói, có gì mà chướng tai gai mắt chứ, ta dẫn lão bà ta đi dạo phố mà thôi. Hình tượng điên đảo rồi, điên đảo thì điên đảo, quan hệ con mẹ gì, Kỳ Nhị Gia không thèm quan tâm. Hô Duyên Ngạo Ba ngược lại có chút băn khoăn suy nghĩ, cũng liền thoải mái cười, chúng ta trải qua những ngày của mình, thu hoạch hạnh phúc của mình thì cần quái gì để ý người khác nghĩ thế nào, thấy thế nào thì làm thế đó thì. Kỳ Mặc nhìn như không sao nhưng trực thế là lấy hy sinh bản thân, trả cái giá lớn bị người ta cười nhạo đến để đánh tan sự băn khoăn trong lòng của Hô Duyên Ngạo Ba. Hô Duyên Ngạo Ba thở dài một tiếng đem tay rút ra, sau đó liền khoác lên cánh tay Kỳ Mặc. Tương tự là tay trong tay nhưng nam nhân ôm nữ nhân, cùng với nữ nhân ôm nam nhân thì ý nghĩa lại tuyệt đối là không giống. Kỳ Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lại nhìn thấy được ánh mắt thong dong của Hô Duyên Ngạo Ba, không khỏi trong lòng khẽ động, hiểu ý mà cười. Hai người liền như vậy kéo tay nhau đi rêu rao khắp nơi, nhàn nhạt tự nhiên, lưu lại phía sau là một mảng ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Các hộ vệ của Hô Duyên gia tộc ngay từ đầu cũng cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn một lúc sau lại cảm thấy hai người kia, một người là có thể vì đối phương mà hy sinh, chủ động đảm đương cười diễu, một người thì chủ động hóa giải, nhàn nhạt đối mặt, thực sự là một đôi hòa hợp. Hai người một cao một thấp, một khôi ngô, một gầy yếu, liền như vậy đi chung một chỗ mà lại hài hòa tự nhiên đến như thế. Bọn họ liền như vậy ở cùng một chỗ nhưng làm cho người ta cảm giác vậy mà chậm rãi từ buồn cười chuyển biến thành kính trọng. Nếu là mình, có thể vì nhà trai nhà gái không phối hợp một chút mà sẽ không giống Kỳ Mặc cố lấy dũng khí như vậy hay không? Nếu là mình có dám hay không? Mỗi người đều tự hỏi trong lòng nhưng không có đáp án. Nhưng có một điểm đó là khẳng định, nếu là ngươi không có dũng khí như vậy, vậy chỉ có thể làm cho hạnh phúc thuộc về ngươi từ bên người của mình bay đi. Đợi đến lúc tương lai người hối hận, tuyệt đối không nên nói cái gì, biết vậy đã chẳng làm. Bởi vì hạnh phúc lúc trước ngay ở trong tay ngươi mà ngươi vứt bỏ, cho nên ngươi ngay cả tư cách nói những lời biết vậy chẳng làm cũng không có. Tình yêu vốn không cần lý do và càng thêm không cần tự ti nữa. Lúc Kỳ Mặc đến đại viện của Hô Duyên gia tộc nhận được khoản đãi theo kiểu anh hùng, gia chủ Hô Duyên Thiên Phong của Hô Duyên gia tộc trực tiếp đánh nhịp. Kỳ Mặc này, nam nhân như vậy mới là anh hùng, xứng làm con rể ta. Hô Duyên Thiên Phong từ khi nghe nói Kỳ Mặc tới đây liền lập tức động thân đi xem người làm cho con gái mình ái mộ này. Khi hắn ở trong bóng tối nhìn thấy hiện tượng con gái cùng Kỳ Mặc đi trên đường cái dắt tay nhau đều bước, mắt của Hô Duyên gia chủ đã có chỗ ươn ướt rồi. Là một người nam nhân, đương nhiên biết nam nhân để ý nhất là cái gì, mặt mũi. Hai người này ở cùng một chỗ như vậy, phương diện tất cả nam nhân gần như mất mặt xấu hổ kia, mà Kỳ Mặc lại không để ý chút nào. Nếu đổi lại là mình, Hồ Duyên Thiên Phong tự cảm thấy bản thân chỉ sợ làm không được. Kỳ Mặc có thể làm được điểm này quả là không dễ dàng. Đây mới là một nam nhân dám đảm đương, đây mới là một bộ dáng của nam nhân. Đây mới là nam nhân đảm đương, đây mới là bộ dáng của nam nhân. Hồ Duyên Thiên Phong biết con gái mình tuy bộ dáng không có khó nhìn, hơn nữa là tâm linh lung, trong lồng ngực tự có khâu hác, nói là nữ trung vì trượng phu cũng tuyệt đối không sai. Nhưng thực sự là khung xương rất lớn, trông đúng là một bộ dáng của nam nhân. Tuy mắt cao hơn đầu nhưng thực sự không phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của các nam nhân thường. Mà Hồ Duyên Ngạo Ba tâm tình cao ngạo nhưng cũng đã nhận mệnh rồi. Bằng không, giống như Cao Thăng kẻ như vậy, như thế nào có thể xứng đôi với vị nữ trung hào kiệt này? Chỉ sợ sớm không phải là Cao Thăng đảo hôn, mà là Hồ Duyên Ngạo Ba phải đưa ra lời không muốn. Này con gái, có thể gặp được Kỳ Mặc thực sự là buông xuống được một tâm sự lớn ở trong lòng. Ngày đêm đó tuy đã ăn cơm qua, nhưng Hồ Duyên gia tộc vẫn là mở yến hội lớn lần nữa. Cùng với con rể tương lai đồng mưu say sưa một lần, Hồ Duyên Thiên Phong càng nhìn con rể càng hài lòng, bố vợ con rể hai người chen chúc trên một bàn thoải mái uống đến sướng khoái. Kỳ Mặc bắt đầu thì còn có chút gò bó nhưng về sau đúng là rượu đến chén nào cũng cạn. Cả người Kỳ Mặc tuy gầy yếu nhưng tiểu lượng thì một điểm cũng không chịu thua. Càng thêm là lần đầu tiên đến Hồ Duyên gia tộc, càng thêm không thể yếu thế, đem trực cha vợ trực tiếp muốn cạn ngã. Uống đến nửa đêm về sáng thì đã là chén bàn hỗn độn, Hồ Duyên Thiên Phong có chút là không thắng sức rượu, liền chuẩn bị cất bước rời đi. Đến về sau Kỳ Mặc đã có 9 phần say, uống tới hứng khởi, thấy cha vợ vậy mà có ý đồ chơi xấu bỏ chạy, vậy mà vỗ bàn đứng lên dũng mãnh giống to, nắm mũi cha vợ, rồi đem cả một vỏ rượu cứng rắn trút xuống. Mọi người giống như thấy được người trời, từng người nghẹn họng chân chối mà nhìn. Hồ Duyên gia chủ một vò rượu xuống bụng, thành công hướng phía sau lật ngửa ra, rồi chui vào một cái gầm bàn gần đó. Kỳ Mặc cái vị mau cước con rẻ này bản thân cũng ôm lấy một vò rượu, hát dài hai đoạn tiểu khúc, sau đó cũng rầm rầm mà uống xuống. Trời đất xoay chuyển, hắn cười ngây ngô hai tiếng, vây quanh cái bàn dạo một vòng, rốt cuộc bùng một tiếng ngã lộn cổ xuống, vừa vặn là ngã trên người của cha vợ. Ngay sau đó là mau cước con rể ôm cha vợ, hai người tiếng gáy rung trời, tất cả mọi người của Hồ Duyên gia tộc mặt mày ngây ngốc. Lúc Hồ Duyên Ngạo Ba cùng mẫu thân nhanh chóng đi ra xem, chỉ nhìn thấy con rể ôm cha vợ nằm dưới gầm bàn vẻ mặt thỏa mãn. Hai mẹ con nhất thời giờ khóc giờ cười, vội vàng gọi người đem hai người tách ra. Nhưng hai người này uống say rồi vậy mà ôm rất chặt, tách cũng tách không ra, đành phải đem hai người cùng nhau khiêng lên, ném vào phòng khách. Sáng sớm hôm sau, hai tiếng sợ hãi gần như là phá tan bầu trời từ phòng khách truyền ra. Ngay sau đó oanh một tiếng, hai người đem phòng khách đụng phải, ngã trái thành hai cái lỗ xông ra ngoài. Lập tức Hồ Duyên gia chủ che mặt xấu hổ mà bỏ chạy, anh danh một đời trôi theo dòng nước. Chỉ còn lại Kỳ Nhị gia ngốc ngốc đứng ở trong sân bưng đầu của mình, đau muốn nứt ra, kiệt lực nhớ lại xem đêm qua xảy ra chuyện gì. Từ đó về sau Kỳ Nhị gia ở trong nhà cha vợ, một trận chiến mà thành danh. Thậm chí lão tổ tông của Hồ Duyên gia tộc cũng cố ý kết thúc bế quan đi ra nhìn xem, cái vị mau cước con rể này vậy mà có thể ôm cha vợ ngủ hết một đêm. Đây quả thực chính là một đóa kỳ hoa trong thiên địa. Hồ Duyên phu nhân ngày hôm sau lúc nhìn thấy vị con rể này, chính mình thấy hắn đến tìm cha vợ, lúc tìm được chính là nội sảnh. Hồ Duyên gia chủ tránh phu nhân ở nơi này, vậy mà vừa vặn bị gia hỏa này tìm thấy. Nhạc phụ đại nhân, người tối hôm qua không đối với ta làm gì đó chứ? Kỳ Mặt mặc như khóc tang, rất là không yên tâm, muốn tìm nguồn gốc tra hỏi chân tướng. Cút! Hồ Duyên Thiên Phong bạo giống một tiếng, thẹn quá hóa giận, hung hăng đạp ra một cước. Hồ Duyên phu nhân còn chưa nhìn rõ ràng con rể của mình có bộ dáng gì, thì người này đã hó hú lên một tiếng quái dị, bị trượng phu của mình một cước đạp ra ngoài, bay đi như sao băng. Kỳ Mặc ở Hồ Duyên gia tộc ở lại, tự nhiên người này lúc nào cũng muốn nhanh chóng kính dâng cái tấm thân đồng tử của mình lên. Nhưng cái này làm sao có thể? Hồ Duyên gia tộc cũng là đại gia đại tộc, còn chưa thành thân vậy mà liền muốn đem tiểu thư nhà người ta lừa lên giường đóng gạch, còn ra thể thống gì nữa? Hồ Duyên Ngạo Ba cũng là giữ chặt một cửa cuối cùng, quyết không cho người này đột phá. Kỳ Mặc cố gắng nhiều lần, trên cơ bản trừ một cửa cuối cùng thì những cái gì nên làm đều làm rồi. Nhưng một cửa cuối cùng này lại giống như hùng quan, chặn đi mọi đạo quân muốn tiến công vào. Đến về sau Kỳ Nhị gia hạ quyết tâm, mẹ nó không trả giá lớn một chút như thế nào có thể đại công cáo thành. Cho nên hắn ở lúc sắp đi đã cùng Sở Dương muốn một lọ máu của Cấu Dao. hơi ngửa đầu uống xuống, sau đó vận công phát tán thẳng tới cuối cùng, huyết mạch sôi trào, cả người nóng lên, liền nhanh như chớp chạy đi tìm Hô Duyên Ngạo Ba. Ngạo Ba, không xong rồi, ta trúng xuân dược, Kỷ Mặc kinh hoàng nói. Ngươi ở nhà ta mà trúng xuân dược sao? Hô Duyên Ngạo Ba kỳ quái nhìn hắn, làm sao có thể không biết gia hỏa này đang đánh cái chủ ý gì? Là máu của Cấu Dao, loại nghiêm trọng nhất, Ngạo Ba, cứu mạng. Kỳ Nhị Gia ngũ tạng đều bị thiêu đốt, mặt cũng đỏ bừng lên. Ngươi đâu? Hô Duyên Ngạo Ba giống to một tiếng, rồi lại kêu thêm mấy tên thị vệ, đem Kỳ Nhị công tử nhốt vào phòng khách, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến vào, và bất luận kẻ nào cũng không cho phép đi ra. Hô Duyên Ngạo Ba đỏ mặt, kề sát bên cạnh lỗ tai Kỷ Mặc. Ngươi vậy mà trúng xuân dược sao? Vậy mà còn là máu Cấu Dao? Được rồi, ở phòng khách mà cố gắng đi. Tay chân Kỷ Mặc nhất thời lạnh lẽo. À, không không không, không, Ngạo Ba, Ngạo Ba thân ái. Ôi trời đất ơi, ngươi không thể nào, ô... Kỳ Mặc muốn khóc rồi, nhìn Hô Duyên Ngạo Ba đùng đùng nổi giận rời đi, Kỳ Nhị Gia ngay cả lòng tự sát cũng có, ngàn vạn lần không nên à. Kỳ Mặc không nên nói đây là máu của Cấu Dao, cho dù hắn nói đây là xuân dược bình thường, chỉ sợ là thực hiện được rồi. Nhưng lấy kiến thức của Hô Duyên Ngạo Ba sao có thể không biết, máu Cấu Dao căn bản là không xem như xuân dược được, đối với nam nhân càng chỉ là có hiệu quả tráng dương, tuy có thể thúc đẩy hứng chí bừng bừng, không thể ngăn chặn nhưng là có ích chứ không có hại. Làm cho gia hỏa này nghẹn vài ngày ngược lại cũng tốt. Kỳ Mặc liền trộm gà không được, còn mất nắm gạo, như vậy cứ thế mà bị nhốt vào căn phòng nhỏ, ước chừng là bị nhốt 3 ngày. 3 ngày sau, Kỳ Nhị Gia rốt cuộc đi ra, lại phát hiện bản thân trở nên cực kỳ linh mẫn, tùy tiện nhìn một cái xiêm y màu phấn hồng vậy mà liền lập tức dựng thẳng đèn pin. Mà vì Kỳ Nhị Gia này 3 ngày bản thân ăn xuân dược muốn chiếm tiện nghi, rốt cuộc lại hoàn toàn trở thành danh nhân của Hô Duyên gia tộc. Tin tức này từ miệng mấy tên thị vệ chuyển ra, nhất thời Kỳ Nhị Gia chính là danh chuyển xa gần. Đương nhiên đáng khăn nhất vẫn là ra mặt 100 vạn đại quân không công phá nổi của gia hỏa này. Đổi thành người khác thì đã sớm vô cùng xấu hổ, nhưng người này vậy mà chẳng biết xấu hổ chút nào. Người khác nhắc tới hắn còn vui vẻ trước, hơn nữa còn có sự vinh quang trên nét mặt. Hô Duyên gia chủ thở dài không thôi, rốt cuộc nhìn rõ rồi, vì con rể này là cái dạng nam nhi gì, đảm đương gì, thuần túy liền là một người siêu cấp không có mặt mũi. Đến gần tối của ngày hôm đó, Kỷ Mặc đang cùng Hô Duyên Ngạo Ba ngồi chung một chỗ nói chuyện, đột nhiên có tin tức truyền tới. Gia chủ nói tin tức này phải thời gian sớm nhất đưa cho cô ra xem, thị vệ liền cầm tin tình báo vào lắp bắp. Tin tức gì? Kỷ Mặc cảm thấy rất hứng thú mà đón nhận lấy. Chỉ nhìn qua một cái, Kỷ Mặc đột nhiên bạo phát. Khốn kiếp, Ngạo thị gia tộc khốn kiếp, huynh đệ của ta nếu có một chút sơ suất, ta con mẹ nó nuốt sống từng người các ngươi. Lập tức Kỳ Nhị Gia liền điên cuồng vọt ra ngoài. Đợi đến lúc Hô Duyên Ngạo Ba thở hồng hộc đuổi tới chuồng ngựa thì hắn đã cưỡi một con ngựa như gió lốc xông ra, hai mắt đỏ bừng, hai đùi kẹp mạnh bụng ngựa, vùng roi không chút dừng lại xông ra ngoài. Này, ngươi chờ ta một chút, Hô Duyên Ngạo Ba hét lớn. Chờ cái gì mà chờ, chuyện của nam nhân nàng không nên nhúng tay. Thanh âm của Kỳ Mặc truyền tới, một người một ngựa đã như tia chớp xông ra ngoài biến mất trong màn đêm. Tiếng vó ngựa như sấm rền cuồn cuộn đi xa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hô Duyên Ngạo Bá xách tên thị vệ kia lên hỏi. 4 vị công tử của Ngạo gia bất ngờ tập kích Tạ thị gia tộc. Tạ thị gia tộc thương vong thảm trọng, nhân vật chủ chốt liều mạng chạy trốn, trong đó còn có huynh đệ của cô gia. Thị vệ kia sớm đã nơm nớp lo sợ mà trả lời. Hô Duyên Ngạo Bá kinh hô một tiếng, quay người lại liền đi đại sảnh của gia tộc. Ta muốn đi. Hô Duyên Ngạo Bá gọn gàng dứt khoát đối với lão cha của mình mà nói. Hắn đi rồi sao? Hô Duyên Thiên Phong hỏi. Vâng. Quả nhiên không hổ là nam nhi tâm huyết, vậy mà lập tức có thể bỏ xuống ôn nhu hương, dấn thân vào nguy nan của huynh đệ. Vậy mà không có nửa điểm do dự. Hô Duyên Thiên Phong thì thào lập tức nói, không chỉ ngươi muốn đi, Hô Duyên gia tộc chúng ta đều phải đi. Hắn quả quyết hạ lệnh, lần này giang hồ đại loạn, Hô Duyên gia tộc chúng ta không thể không đếm xỉa tới. Tất cả nhân viên đã chuẩn bị thỏa đáng, trước tiên bùng nổ, vậy thì chúng ta xuất phát luôn. Kỷ Mặc đứng ở bên nào, chúng ta liền đứng ngay bên đó, xuất phát. Chốc lát một đội mấy trăm nhân mã của Hô Duyên gia tộc ở dưới sự chỉ huy của cha con hai người xuất lĩnh gào thét lao ra khỏi Hô Duyên gia tộc và cũng biến mất trong màn đêm. Ở trong trang viên, Hô Duyên phu nhân hai đầu gối quỳ trước tượng Phật thành kính dập đầu. Ông trời phù hộ, trượng phu và con gái sớm ngày bình an trở về, hương khói lượn lờ. Lúc này Sở Dương đang cưỡi trên con ngựa tuyệt trần như mũi tên rời cung, hắc bào ở trong gió đêm đón gió mà bay múa phát ra những tiếng vang lốp bốp kịch liệt, hai mắt hắn sắc bén như kiến, bắn ra thần quang vô tình. Sông ở trong ngực cảm xúc đang giống như một cái bình nứt vỡ, bị hắn gắt gao mím môi cứng rắn nhốt lại. Chỉ có khóe môi hơi cong xuống kia, mím ra một tia tàn nhẫn làm người ta tim phải đập nhanh. Ở trong đan điền, kiểu cước kiếm tựa như cuốn hút sát khí dâng lên tận trời trong lòng Sở Dương. Không tự giác được mà trong đan điền hắn tụ hợp cùng một chỗ, phát ra tiếng kiếm ngân bong bong. Lập tức từng đạo kiếm khí vô hình trên người Sở Dương phát ra. Một đường chạy qua, ngay cả bản thân Sở Dương cũng không phát hiện. Đám mây trên trời vậy mà bị kiếm khí của hắn xông lên tận trời phá thành mảnh nhỏ. Sở Dương một người một ngựa, ở trong bóng đêm hóa thành một đạo tia chớp màu đen như bão táp mà lao đi. Huynh đệ, ta tới đây. Nếu các người có chút tổn thương, Sở Dương ta liền đổ huyết trung tam thiên. Ở chỗ phía sau hắn mấy chục dặm, Mạc Thiên Cơ mặt nhò nhã chấn định, cũng là một mảng ngưng trọng, chỉ là không ngừng hạ lệnh, mau một chút. Toàn bộ những thứ gây trở ngại cho tốc độ thì một mực gạt qua một bên, bây giờ chỉ cần nhanh. Đại đội nhân mã cấp tốc đi về phía trước, tiếng vang ầm ầm, vó ngựa như trời long đất lở, đạp nát cả một mảng bóng đêm. Thân hình Kỷ Mặc lúc này cũng đang nằm trên ngựa, một đường điên cuồng lao đi. Gió đêm chính diện kịch liệt đánh trên mặt hắn, hắn lại là hai mắt giận dữ mở to, không chớp mắt một cái nào. Cả người giống như bức lên cơn giận, qua mỗi một khắc thì tức giận lại gia tăng vài phần. Bây giờ trong lòng hắn giống như con nam thạch, chóng nóng bỏng, đang quay cuồng, vô cùng lo lắng. Huynh đệ của ta, các người còn ổn không? Các người nhất định phải chịu đựng, Kỷ Mặc ta đến rồi. Mau mau. Ở trên đường lớn thì Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cũng như Sao Băng rời khỏi đại đội nhân mã, lòng nóng như lửa đốt hướng phía trước. Người nhẹ lên đường cũng giống như một cơn lốc quét qua. Hai người đều là mắt như muốn đổ cả ra máu, cả người sát khí bạo ngược gần như ngưng thành thực chất. Kiếm đế Đao Hoàng nổi giận trực tiếp là nhét đầy thương minh. Một đường đi qua, toàn bộ người đi đường phàm là đeo đao đeo kiếm đều bị, sau khi hai người cấp tốc vượt qua thì phát hiện đao kiếm bên hông mình vậy mà đều tự động xuất ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Ở xa xa phía sau bọn họ, đội ngũ của Cố Thị gia tộc và Đổng Thị gia tộc ở dưới sự dẫn dắt của Đổng Vô Lệ thúc giục trực tiếp đem tốc độ để lên gấp đôi, không tiếc sức ngựa chạy về phía trước. Hai người hai ngựa tựa như chạy song song, như lốc xoáy, một đường giống giận nhằm thẳng phía chân trời, sắc mặt đen như sắt, trong lòng đều hy vọng giống nhau, huynh đệ nhất định phải chịu đựng, chúng ta đến rồi. Ở trong một cái thị trấn trên tiểu lâu đang thảo luận một chuyện lần này, Tà Thị gia tộc bị bất ngờ tập kích, mọi người đối với cái này đột nhiên xảy ra tin tức cuồng bạo ấy đều là nói chuyện hăng say. Một thiếu niên cả người là Thương sau khi nghe được đột nhiên biến sắc, xoát một tiếng đứng lên ném lại một thỏi bạc, giống như một trận gió cuốn xuống tiểu lâu, vung tay lên đem một người trung niên từ trên ngựa đánh xuống rồi xoay người lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà ném lại một khối vàng, hai chân khẽ kẹp, liền xông ra ngoài với ngựa. Phía sau người trung niên kia ngã xuống mặt xám như tro chửi ầm lên, nhưng thiếu niên này mắt điếc tai ngơ đã rời đi xa. Thiếu niên này chính là La Khắc Địch. La Nhị Thiếu vận khí có chút không tốt, liên tục gặp phải hai lần chặn giết, mỗi lần đều làm bản thân bị trọng thương mới may mắn thoát được. Bản không hoàn chỉnh của cửu trọng đan trên người hắn ở lần đầu tiên sau khi gặp phải là chặn giết đã ăn rồi, lần thứ hai bị thương hắn phải cứng rắn chịu đựng. Hắn trốn ở chỗ này chữa thương còn chưa khỏi hoàn toàn, nghe được tin tức này nhất thời trong lồng ngực hớt một tiếng như chuông vỡ, không nghĩ ngợi liền xông ra. Huynh đệ của ta bị tập kích rồi, ta phải đi. La Khắc Địch vết thương chồng chất trên người, còn có vô số miệng vết thương chưa khỏi hẳn, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng ánh mắt hắn không chớp cái nào, hắn bây giờ căn bản không cảm giác thấy đau. Vì La Thiếu Gia luôn luôn là cười giận mắng đời người như trò chơi này, cho dù ở thời khắc bản thân hắn gặp chặn đánh sinh mệnh bị đe dọa, vẫn như cũ là ngao ô cười mắng sinh tử, đối mặt với cường địch cũng là cười nói tự nhiên. Nhưng giờ phút này sắc mặt hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có và vô cùng cấp bách. Huynh đệ, tuyệt đối không thể có chuyện, tuyệt đối, tuyệt đối. Ở một phương hướng khác, là Khắc Vũ đang dẫn quân tiến đến, đột nhiên cầm tin tức tình báo trong tay bóp nát, giống như sấm sét hạ lệnh, hủy bỏ kế hoạch, cắm trại, toàn lực tăng tốc về phía trước. La Thị gia tộc cũng động. Còn một phương hướng khác, thiếu gia chủ Kỷ Chú của Kỷ Thị gia tộc sau khi nhận được tin tức, đột nhiên từ trong xe ngựa thoải mái lao ra, bay lên một cước đem xe ngựa trong đội ngũ toàn bộ đá ra ngoài. Lập tức liền bay người lên ngựa hét lớn một tiếng, lấy thế nhanh nhất mà đi tới. Cái vị luôn luôn có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng này, có thể nằm thì sẽ tuyệt đối không ngồi. Kỷ đại công tử, đời này kiếp này chính là lần đầu tiên làm ra hành động như vậy. Ở một chỗ nào đó, Quân Lộc Lộc xem xong tin tình báo trong tay, cúi đầu thở dài một tiếng, trung tâm thiên đại loạn. Tuy tỷ tỷ cùng tiểu úy còn chưa kết thúc bế quan, nhưng xem bộ sáng này thì ám trúc sẽ không động là không được rồi. Đang muốn hạ lệnh thì lại thấy bóng người chợt lóe lên, một cái bóng xanh rõ ràng xuất hiện, vậy mà là úy công tử nhiều ngày không gặp đã xuất quan. Người như thế nào đi ra rồi? Quân Lộc Lộc ngạc nhiên vui mừng hỏi. Úy công tử không trả lời, thần sắc trầm trọng hỏi lại một câu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên kiếm khí quét đẩy trung tam thiên vậy? Ai đã chọc cửu kiếp kiếm chủ?